Hắn hiện tại cơ bản có thể xác định không chỉ ngàn vạn đại lục, hạ tam thiên, cho dù là trung tam thiên, thượng tam thiên, thượng mang vân giới, nhóm người phía sau, những ma tộc cấp cao hơn, đã bắt đầu động thủ. Tần Dương cười, nhạt nói, hắn đoạn đường này đi qua, cùng các ngươi ma tộc là không thể tách rời. Lời này vừa nói ra, ba người đều có ánh mắt lạnh lẽo, nếu đã biết, thì nên thả ta ra, đừng làm vô ích mà chống cự. Nếu ngươi chịu quỳ hàng, tộc ta nhất định sẽ cho ngươi làm nhân tộc thủ lĩnh. Chỉ cần quy thuận chúng ta là đủ. Huyết Khuê Nhất lúc này thở hổn hển nói, không không không, ngươi làm rồi. Tần Dương lắc đầu nói, hắn biết, ép hỏi ngươi ma tộc ẩn nấp địa phương, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, cho nên, hắn cũng không hỏi cái đó. Hắn chỉ là muốn hỏi, là ai cùng ngươi ma tộc hợp tác, tại ngàn vạn đại lục bên trong. Thiên đế các hợp tác với ma tộc, tại hạ tam thiên, chắc chắn không thể thiếu. Diệp Chi vấn cho các ngươi tứ đại tộc, làm tùy tùng, tìm hiểu tin tức, những thói hư tật xấu của nhân loại. Sẽ không không có người cùng ngươi hợp tác, chỉ là đến cùng là ai? Tần Dương ánh mắt sáng như đuốc, nhìn về phía ba người, chậm rãi nói. Là Thông Thiên Tông sao? Lời này vừa nói ra, thần sắc ba người liền biến đổi mấy lần, xem ra là rồi. Tần Dương đứng dậy, chậm rãi nói, kỳ thực, từ khi hắn biết rõ ngàn vạn đại lục, mấy đại ma tộc thân phận, hắn đã suy nghĩ, hạ tam thiên cũng nhất định tồn tại, nhưng hắn cũng không có dự định moi ra từ miệng ngươi những chủng tộc phía sau, cho dù các ngươi, trong mắt những người kia, cũng chỉ là quân cờ, sâu kiến, hiểu biết rất ít, ép hỏi các ngươi cũng không có gì quá lớn ý nghĩa, đến mức ma tộc, ta sẽ từng bước một giết tới. Giết trở về, còn về phần hợp tác với các ngươi trong thương mang vân giới, bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực nào, ta sẽ tự tay chém giết đến gần như không còn. Tần Dương thản nhiên nói, kể từ hôm nay, ta cùng ma tộc sẽ không còn liên hệ. Lúc này, hắn bàn tay nhẹ nhàng dò xét ra, nắm lấy Huyết Khuê Nhất, ngữ khí lạnh nhạt nói, nơi này hết thảy, các ngươi đều không thể dao động. Dần dần, Huyết Khuê Nhất bắt đầu mất đi sinh mệnh khí tức. Một bên, Mị Nhân và Viêm Trùng nham thân thể phát lạnh. Tần Dương lại đơn giản tán gẫu với bọn họ, mà đã muốn giết bọn họ. Ngươi, ngươi không hỏi thêm điều gì sao? Mị Nhân lúc này mở miệng nói, không cần thiết. Ta muốn biết, các ngươi đã vào hạ tam thiên bằng cách nào? Lại làm thế nào liên lạc với bên ngoài? Chủng tộc phía sau các ngươi đến từ đâu? Mạnh đến mức nào? Và tương lai còn bao nhiêu chuẩn bị tiến nhập? Các ngươi có thể trả lời ta không? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Viêm Trùng Nham và Mị Nhân khẽ biến. Một vài vấn đề, không bằng đi tìm bốn vị ma đế hỏi một chút, chẳng phải là tốt hơn sao? Tần Dương lúc này, hai tay nhẹ nhàng dò xét ra, nhìn về phía hai người, chậm rãi nói. Những điều ta nói sẽ thực hiện, Dạ Ma, Mị Ma, Viêm Ma, Huyết Ma bốn tộc, ta sẽ đem Chi Tử Hạ Tam Thiên loại bỏ, hắn nói, sau đó quay sang hai người, hai vị. Trước hãy lên đường, Tần Dương nắm chặt hai tay, sức mạnh kinh khủng bộc phát ra, lưỡng đạo thân thể dần dần mất đi khí tức. Lúc này, hắn chậm rãi buông tay, rời khỏi phòng giam, tiếp theo, dẫn đường bởi mấy người, hắn tiếp tục thâm nhập sâu vào một phòng giam khác. Khi đến nơi, hắn thấy bên trong có ba người, Vu Tử Lâm, Tề Ngọc Hiên và Liễu Thanh Hạo. Ba người nhìn thấy Tần Dương đến, đều kinh ngạc. Tần công tử, Tề Ngọc Hiên lập tức lên tiếng. Chuyện này có hiểu lầm. Liễu Thông Nguyên đúng là chiến tử, ta cùng tông chủ trước kia tận mắt nhìn thấy. Về lý do hiện tại, Liễu Thông Nguyên hợp tác với ma tộc, chúng ta thật sự không biết rõ. Nhưng việc này tuyệt đối không liên quan gì đến Thông Thiên Tông. Tần Dương nhìn về phía Tề Ngọc Hiên, cười nói. Vậy ngươi hãy nói cho ta biết, tại sao Thông Thiên Tông lại phát triển nhanh chóng như vậy? Chỉ đứng sau Cửu Tinh Thánh Vực, trở thành thế lực thứ hai, trong khi Liễu Thông Thiên lại từ đâu nhảy lên thành tối cường thánh đế, chỉ thua có Tinh Húc Huy. Liễu Thanh Hạo nghe vậy lập tức lên tiếng, cha ta thiên phú tuyệt luân, gia tộc Liễu Tà trước kia xuống dốc, nhưng cha ta đã tận tâm khôi phục. Ngươi phải hiểu, phụ thân ta quản lý công việc rất tốt, một bước phát triển Thông Thiên Tông lớn mạnh. Tần Dương khẽ mỉm cười, những lời ngươi nói có lẽ không có sức thuyết phục. Vu Tử Lâm lúc này nhìn về phía Tần Dương, rồi nói, Chẳng lẽ Tần công tử muốn cùng Thông Thiên Tông khai chiến? Ta biết rõ Tần công tử hiện nay trưởng khống bốn vực chân chính quyền lợi, cho dù là cửu tinh các, Tần công tử cũng có thể cứng đôi cứng. Có thể, nếu Thông Thiên Tông không cấu kết với ma tộc, thì việc Tần công tử khai chiến với Thông Thiên Tông chẳng phải là để cho chân chính ma tộc cấu kết người thoải mái sao? Tần Dương ánh mắt nhắm lại, nhìn Vu Tử Lâm một chút. Ba người lúc này có thể nói là nơm nớp lo sợ. Liễu Thông Nguyên xuất hiện đã tạo ra nghi ngờ lớn nhất với Thông Thiên Tông. Nếu Tần Dương trong cơn nóng giận chém giết bọn họ, thì Thông Thiên Tông cùng Tần Dương thật sự sẽ không thể sống yên thật lâu. Tần Dương nhìn ba người nói, đã như vậy thả các ngươi rời đi. Lời này vừa nói ra, ba người thần sắc khẽ giật mình. Thế nào, không nguyện ý đi? Vu Tử Lâm, Tề Ngọc Hiên, Liễu Thanh Hạo ba người lập tức lắc đầu. Không nguyện ý, đương nhiên sẽ không. Đã như vậy thì đi thôi, Tần Dương chậm rãi nói. Liễu Thông Nguyên, ta sẽ tìm hắn hảo hảo trò chuyện một chút. Tần Dương đối với người giàu có truyền kỳ này rất hiếu kỳ, dạng người này thật là đáng giá để gặp một lần. Hơn nữa, thật sự là Thông Thiên Tông hợp tác với ma tộc sao? Chỉ dựa vào một Liễu Thông Nguyên mà kết luận như vậy, đúng là quá võ đoán. Đến cùng như thế nào, Tần Dương cần tiếp tục điều tra. Những người này bị khốn tại nơi đây cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là hiện tại Tần Dương cũng không vội vã. Vũ Môn và Thanh Minh, hai thế lực lớn, cần thời gian để tiêu hóa số thánh khí, thánh đan và thánh quyết, đồng thời sinh ra một nhóm cường giả. Thanh Tiêu Thiên và Niết Kiếm Các cũng cần thời gian để sản sinh ra nhiều thánh đế hơn. Còn việc liên hệ với Hiên Viên Thế Tộc, Dịch Kiên Các cũng phải cần thời gian. Hắn thật sự không vội, chỉ là không biết ma tộc có nóng nảy hay không. Tần Dương liền phái người từ Thông Thiên Tông đi, thậm chí đã chỉ thị cho Lý Huyền Đạo phái người trong bóng tối hộ tống bảo vệ. Nhìn từng thân ảnh rời đi, Lý Huyền Đạo khó hiểu nói, sư tôn, bọn họ chẳng lẽ không có vấn đề gì sao? Nghe đến lời này, Tần Dương chỉ cười đáp, ta cũng không biết rõ. Hắn thật sự không biết rõ Thông Thiên Tông có quan hệ gì với ma tộc. Hơn nữa, Huyết Tông, Tu La Điện, Thiên Diễn Tông, U Minh Cốc, Cửu Tinh Các, mấy phương đó đã sạch sẽ sao? Chưa chắc, lúc này không phải lúc để cân nhắc những điều đó. Tần Dương tiếp theo nói, tứ đại thánh vực trước đây liên tiếp yếu kém, ta chuẩn bị mở vài toa vượt qua vực bích truyền tống đại trận. Cần nhân thủ, ngươi hãy tìm vài trận sư đắc lực giúp ta xuất thủ. Còn nữa, lần tiếp theo giao chiến đó sẽ là thánh đế chiến, bên trong Nhiếp Kiếm Các cũng cần thúc đẩy sinh trưởng một nhóm thánh đế. Vũ Môn và Thanh Minh nghe đến những lời này, Dương Thanh Vân khom người nói, vâng, đồ nhi minh bạch, đi thôi. Vâng, lúc này Tần Dương đến chân núi, nơi có một vườn hoa. Tiểu Thanh Trúc, ngươi đang làm gì vậy? Tần Dương ngồi xuống, nhìn thấy Thanh Trúc đang ngồi xổm trên mặt đất, mỉm cười với ánh mắt nhu tình. Ngươi nhìn này. Thời Thanh Trúc đột nhiên đứng dậy, trong tay nắm chặt một đóa hoa, đôi mắt cười như trăng rằm, nói, cây này là ta vừa phát hiện, có đẹp không? Đẹp, Tần Dương cười, vuốt đầu tiểu gia hỏa. Thời Thanh Trúc cười khúc khích, tay nhỏ nhẹ khều khều tóc dài của Tần Dương, rồi đem đóa hoa đặt vào giữa tóc hắn, tỉ mỉ ngắm nghía một lát, mới nói, đóa hoa này cùng tóc trắng của ngươi rất xứng đôi, chúng ta đi thôi. Hắn nắm tay nhỏ, hai người cùng nhau đi ra khỏi sơn mạch. Vì sao bọn họ đều có tóc đen, còn ngươi tóc trắng? Ngươi có già không? Bởi vì ta suy nghĩ nhiều quá, nên buồn bã. Vậy ngươi không nên nghĩ nhiều như thế. Thời Thanh Trúc nhìn về phía Tần Dương, nói, ngươi là phu quân của ta. Chờ ta lớn lên, ta sẽ gả cho ngươi. Nếu ngươi già, ta lớn lên có thể sẽ không thích ngươi. Nghe đến lời này, Tần Dương cười hỏi, lời này ai nói với ngươi? Là cái đại cầu. Thời Thanh Trúc mỉm cười nói, đại cầu nói, ta lớn lên sẽ gả cho ngươi. Hắn còn nói cho ta, ngươi rất sủng ái ta, ta làm chuyện gì ngươi cũng sẽ không tức giận, có thật không? Nghe vậy, Tần Dương vuốt đầu Thời Thanh Trúc, cười nói, vâng. Thời Thanh Trúc khẽ nâng khóe miệng, giọng nói như chuông bạc, ngươi về sau phải luôn sủng ái ta, nếu không, khi ta lớn, ta sẽ không gả cho ngươi. Tốt, ta sẽ luôn sủng ái ngươi. Nghe lời Tần Dương, Thời Thanh Trúc cười tươi như hoa, nhảy nhót đi về phía trước. Ánh chiều tà kéo dài hai thân ảnh, trong khoảnh khắc trông thật bình yên và mỹ diệu. Sau đó, Tần Dương một mạch trấn giữ Nhiếp Kiếm Các. Mỗi ngày, hắn vội vàng bắt tay vào việc vạch kế hoạch cho đại trận truyền tống. Tại Nhiếp Kiếm Các, Thanh Tiêu Thiên, Vũ Môn và Thanh Minh, nhóm thánh trận sư đều được Tần Dương tụ tập lại một chỗ. Tứ đại thánh vực, nếu chỉ dựa vào vực Bích Xuyên Toa để truyền tin tức, hiệu suất thực sự quá chậm. Việc xây dựng đại trận, một phương có khó khăn, nhưng tám phương chi viện sẽ tăng tốc độ rất nhanh. Tần Dương không chỉ nghĩ cho hiện tại, mà còn cho tương lai. Sự quật khởi của ma tộc không phải chỉ trong một sớm một chiều, mà là bắt đầu bùng nổ trong những năm gần đây. Dù hắn có tiêu diệt toàn bộ ma tộc trong tương lai, chúng vẫn sẽ xuất hiện. Vì vậy, ngàn vạn đại lục cần có người trấn giữ, Hạ Tam Thiên cũng vậy. Cấu kết giữa các đại thánh vực, trong tương lai xuất hiện bất kỳ bất trắc nào đều có thể nhanh chóng liên hệ. Điều này sẽ cực kỳ gia tăng sự hợp tác lẫn nhau. Tại Nhiếp Kiếm Các, bên trong một sơn cốc, lúc này một mặt vách đá bên trong sơn cốc vang lên âm thanh thác nước ầm ầm ầm. Thạch Cảm Đương trần trụi đứng dưới thác nước trên một tảng đá lớn. Sư tôn, có phải như vậy không? Thạch Cảm Đương quay đầu nhìn về phía Tần Dương nói. Tần Dương lúc này đứng vững bên bờ đầm nước trong sơn cốc. Thời Thanh Trúc ở bên cạnh, tay nhỏ khuấy động nước, quên cả trời đất. Sư tôn, Thạch Cảm Đương không nhịn được nói. Vũng nước này không có uy lực gì, ta đứng ở dưới mà không cảm giác gì. Hắn hiện tại là tiểu giai vị thánh đế, loại đầm nước này căn bản không tạo ra được uy hiếp hay chèn ép gì với hắn. Ta còn chưa bắt đầu đâu, Tần Dương nói. Trong khoảnh khắc ngón tay điểm nhẹ, một đạo kim sắc quang mang ngưng tụ, phá không mà ra, cửu tiêu kim sử. Quang mang cửu tiêu kim sử liền bắt đầu quanh quẩn, nhất thời, dòng nước hóa thành kim sắc và rơi xuống, ầm ầm âm thanh, biến thành thanh âm vang dội. Thạch Cảm Đương lập tức cảm thấy, những thác nước đó, mỗi một đạo giống như kim châm, như muốn đâm thủng da thịt của hắn. Đau, đau, đau, hắn nhảy nhót dưới thác nước, nhe răng trợn mắt, khiến cho thầy Thanh Trúc ở bờ đầm nước khanh khách cười không ngừng. Đau lắm hả? Tần Dương cười hỏi. Sẽ không dùng chiến khí để cản sao? Vâng, Thạch Cảm Đương lúc này ngưng tụ chiến khí, hội tụ toàn thân, nhưng cảm giác đau nhói vẫn rất rõ ràng. Người chiến khí đã ngưng tụ rất viên mãn. Tiếp theo là nghĩ cách làm sao để chiến khí hội tụ trong cơ thể, cùng huyết nhục dung hợp, hóa thành chân chính chiến thể. Ta đã nói qua, một số võ giả trời sinh đã là chiến thể, còn một số võ giả khác là hậu thiên tu thành. Trời sinh chiến thể không mạnh bằng hậu thiên chiến thể, nhưng ta đã thấy nhiều hậu thiên chiến thể cường đại. Thạch Cảm Đương gật đầu lúc này. Tiếp theo, người bắt đầu làm chuyện này. Để chiến khí tan trong cơ thể, một ngày chiến khí phóng thích, ngưng tụ chiến thể, không chỉ bao trùm bên ngoài thân thể. Vâng, thời gian từng ngày trôi qua, từng năm qua đi, Lý Huyền Đạo mỗi ngày, ngoài tu hành, còn bận rộn xử lý công vụ lớn nhỏ trong Nhiếp Kiếm Các, cũng như giao dịch với Dịch Thiên Các. Diệp Nam Hiên tọa trấn Vũ Môn, thỉnh thoảng đến Nhiếp Kiếm Các thăm hỏi Tần Dương. Ôn Hiến Chi mỗi ngày cùng Phệ Thiên Giáo, Dương Thanh Vân thì ở Thiên Hồng Thánh Vực. Thanh Minh phát triển không ngừng, cả Hạ Tam Thiên trải qua một thời gian dài dung chuyển, lúc này lại bất ngờ bình tĩnh. Ai cũng nghĩ rằng Tần Dương Đại Ma Vương sẽ khuấy động phong vân, nhưng không ai ngờ lại xuất hiện cục diện quỷ dị như vậy. Tứ đại thánh vực lẫn nhau kết nối, mà Tần Dương dường như không làm gì cả. Điều này khiến người ta hoang mang. Có thể vì Tần Dương không làm gì, các võ giả của đại thánh vực lại càng mừng rỡ. Nếu quả thật xuất hiện sự tình gì, đó chắc chắn sẽ liên quan đến đại sự của Hạ Tam Thiên. Trong mỗi ngày, Tần Dương tự mình xây dựng trận truyền tống, dạy bảo Thạch Cảm Đương, thỉnh thoảng chỉ điểm cho Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên và những người khác. Đại đa số thời gian, hắn có thể thấy Tần Dương tại Nhiếp Kiếm Các, dẫn theo Thời Thanh Trúc, cùng nhau du sơn ngoạn thủy, đi dạo xung quanh. Thời gian trôi qua, Tần Dương dần dần gặp phải vấn đề nhức đầu. Thời Thanh Trúc quá gắn bó với hắn, mỗi ngày, ở bên cạnh hắn. Ban đầu, điều này khiến Tần Dương cảm thấy an tâm, nhưng đến ban đêm, mỗi lần cùng Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi thảo luận về cơ thể và ý nghĩa sinh mệnh, tiểu nha đầu này không gặp được hắn thì lại khóc. Điều này khiến Tần Dương rất xấu hổ, rơi vào tình thế cùng quẫn. Hắn thường phải để Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc cùng nhau chìm vào giấc ngủ, hoặc Vân Sư Nhi và Thời Thanh Trúc cùng ngủ. Điều này khiến Tần Dương nghĩ đến việc làm thế nào để ba người trở nên hòa hợp hơn. Thời gian từng ngày trôi qua, và một ngày nọ, tại Nhất Kiếm Các, có một vị khách nhân không tầm thường đến thăm. Chào mừng Kiếm Lư, Tần Dương ngồi ngay ngắn ở phòng trước, còn Thời Thanh Trúc thì ở sơn cốc gần đó, đuổi theo những con bướm chơi đùa. Bất ngờ, một thân ảnh xuất hiện trong sơn cốc, vô thành vô tức. Kia là một vị nam tử mặc trường sam màu đen, ước chừng 40 tuổi, thần thái ôn hòa, cử chỉ văn nhã. Nam tử đứng ở cửa sơn cốc, không tiến vào bên trong. Nhìn thấy Tần Dương, nam tử mở miệng nói: Thông Thiên Thánh Vực, Thông Thiên Tông, Liễu Thông Thiên, bái phỏng Tần Dương công tử. Theo đó, ba thân ảnh đột nhiên xuất hiện bên ngoài sơn cốc. Đó là Lý Huyền Đạo cùng Thông Thiên Kiếm Qua Nghiêm, Ngự Phong Kiếm Phó Dung. Ba người vừa xuất hiện đã nhìn chằm chằm vào người kia. Liễu Thông Thiên, Lý Huyền Đạo ánh mắt dò xét, trầm giọng hỏi: Người tới đây làm gì? Người ngoài không cảm nhận được, nhưng hắn lại có thể cảm thấy khí thế của Liễu Thông Thiên quá mạnh. Dù có ý thu liễm, nhưng hắn vẫn cảm nhận được thời gian gần đây. Hạ Tam Thiên tuy bình tĩnh, nhưng cũng khó bảo, có ít người sẽ đồng ý đồ xấu, muốn đối phó với sư tôn. Lý Các Chủ, Liễu Thông Thiên cười nói: Lý Các Chủ an tâm, tại hạ tới đây là để cảm tạ Tần công tử. Cảm tạ, lời này vừa nói ra, Lý Huyền Đạo lại cười đáp: Nói thế nào, Phu Tử Lâm và Tề Ngọc Hiên đã nói, tại hạ cũng biết ý của Tần công tử. Liễu Thông Thiên ánh mắt nhìn về phía Tần Dương, nói: Tại hạ lần này là đến thuyết minh. Tần Dương lúc này ngẩng đầu nhìn Liễu Thông Thiên, phất tay. Lý Huyền Đạo theo Liễu Thông Thiên tiến vào bên trong Kiếm Lư. Qua Nghiêm cùng Phó Dung đứng một trái một phải tại sơn cốc, luôn luôn chú ý đến mọi tình huống xung quanh. Tần Dương lúc này đến một đỉnh mọc dưới chân núi, ngồi lên bồ đoàn, tay hắn phất phất, một bộ dụng cụ pha rượu xuất hiện trên bàn trước mặt. Liễu Thông Thiên thấy cảnh này, khẽ mỉm cười nói: Tần công tử thích uống rượu, tại hạ ở đây có sẵn. Liễu Thông Thiên lật bàn tay, một vò rượu ngon liền xuất hiện trên bàn, mở giấy dán ra, hương rượu thơm ngát lập tức tỏa ra. Thơm quá, thơm quá. Thời Thanh Trúc chạy nhanh đến, ghé vào bình rượu, hít hà nói: Thơm quá à. Nàng nhìn về phía Tần Dương, lắc lắc tay hắn, không nhịn được hỏi: Phu quân, ta có thể uống sao? Tần Dương thân mật nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nàng, cười nói: Không cho phép uống nhiều, chỉ cho một ly thôi. Tốt. Mắt nàng sáng rực lên, không kịp chờ đợi cầm lấy cái chén. Một bên, Lý Huyền Đạo tiếp nhận vỏ rượu, rót một chén. Thời Thanh Trúc dùng tay nhỏ bưng lấy chén rượu, hít sâu một cái, mặt nhỏ đỏ bừng lên. Tần Dương từ miệng Lăng Thi Mạn cùng vài vị thanh sử biết rằng, trong mấy vạn năm qua, Thời Thanh Trúc đã từng uống rượu một mình không ít lần, có thể nói là một vị phẩm tửu đại sư. Mặc dù hiện tại Thời Thanh Trúc ký ức thiếu thốn, chỉ giữ tâm thái của trẻ nhỏ, nhưng nàng lại rất yêu thích rượu, quả thật xuất phát từ phế phủ. Tần Dương lúc này cũng châm một ly, nhấm nháp một cái. Không sai, Tần Dương thản nhiên nói, dùng thiên sơn tuyết làm dẫn, vạn năm hoa quế quả, phối hợp 3.000 năm phần linh bình căn, còn có khoảng 13 chủng quả khác. Liễu Thông Thiên nghe vậy, hơi ngạc nhiên, sau đó cười nói, thế nhân thường nói Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Vũ Thiên Đế, Thanh Vân Kiếm Đế đều tinh thông ngự thú, cuồng vũ và kiếm thuật, không ngờ ngươi còn tinh thông cả tử đạo, sống lâu, nhìn nhiều, tự nhiên cũng biết một ít. Tần Dương nghiêng người dựa vào một trụ gỗ, nhìn Liễu Thông Thiên, cười nói, Thông Thiên Tông chủ, vài vạn năm qua, có thể nói là danh tiếng vang xa, một đời thiên kiêu, thành lập Thông Thiên Tông, quả thực rất cường đại. Liễu Tông chủ muốn nói gì? Hãy cứ nói ra. Nghe vậy, Liễu Thông Thiên đặt chén rượu xuống, ngồi nghiêm chỉnh, tà và ma tộc không có cấu kết. Tần Dương cười đáp, nếu Thông Thiên Tông không cấu kết với ma tộc, vậy chắc chắn vẫn có liên hệ. Ngươi cũng biết đấy, trong Thiên Hồng Thánh Vực, năm đại thế gia vì giao dịch với ma tộc mà bị ta tiêu diệt hoàn toàn. Liễu Thông Thiên cười, nói, giao dịch, đúng là có. Trong cuộc đời ta, xảy ra rất nhiều sự tình, đường đi của ta đầy kỳ ngộ, tiến bộ một cách kỳ lạ, mang theo Liễu gia, diệt các đại gia tộc trong Thông Thiên Thánh Vực, thành lập Thông Thiên Tông, tọa trấn Thánh Vực, chỉ đứng sau Cửu Tinh Các, Trong những việc này, có người trong bóng tối đã hỗ trợ. Lý Huyền Đạo nghe đến lời này, lập tức cảm thấy khẩn trương. Liễu Thông Thiên tiếp tục nói, ngay từ đầu, ta còn trẻ, tự nhận rằng trời cao chiếu cố, ta là thiên mệnh sở quy, là Liễu Thông Thiên, xưng bá hạ tam thiên. Có thể về sau, ta dần dần phát hiện, tất cả những thứ này là do người khác ban tặng, và ta dần trở thành thánh hoàng, thánh tôn, thánh đế. Đến lúc ấy, ta mới nhận ra, người tặng cho ta chính là ma tộc. Lý Huyền Đạo lúc này lạnh nhạt nạt nói, ý của ngươi là, ma tộc đã đầu tư và bồi dưỡng ngươi mà ngươi căn bản không hay biết. Trước kia đúng là không biết, nhưng về sau, ta đã biết rõ. Tuy nhiên, ta tuyệt đối không từ chối sự trợ giúp ngầm của ma tộc. Liễu Thông Thiên thẳng thắn nói, ta đến tìm ngươi chính là để thẳng thắn nói ra hết thảy. Nhưng cho dù tiếp nhận sự ban tặng của ma tộc, ta tuyệt đối không cùng ma tộc hợp tác bất kỳ chuyện gì, cũng không thu nạp ma tộc. Liễu Thông Thiên nói tiếp, ta biết Tần công tử có thể phân biệt được ma tộc ngụy trang. Nếu Tần công tử hiện tại có thể trực tiếp đến Thông Thiên Tông, nếu có một ma tộc tồn tại, ta sẽ nhường Thông Thiên Thánh Vực cho ngươi. Lý Huyền Đạo từ từ nói, trong khoảng thời gian này, ngươi cần xóa bỏ những ma tộc đó. Cho dù xóa đi, vẫn còn có dấu vết để lần theo. Lý Huyền Đạo nghe đến lời này, không nói gì thêm. Tần Dương uống một chén rượu, nhìn về phía Liễu Thông Thiên, cười nói, đã như vậy, vậy Liễu Thông Nguyên đâu? Liễu Thông Thiên nghe vậy, khổ sở nói, hắn là bảo đệ cùng mẹ sinh ra của ta. Có thể Thông Nguyên đã gặp nạn trong di tích, ta cũng không biết vì sao hắn không chết. Liễu Thông Thiên chân thành nói, ta hiểu rõ tai họa ngầm của ma tộc. Hắn không giống như chúng ta ở Hạ Tam Thiên, không chỉ muốn chiếm đoạt nơi này, mà còn muốn nô lệ hàng triệu sinh linh, thậm chí có thể tàn sát bừa bãi ta. Liễu Thông Thiên tuy không phải là người mang lòng tốt với thiên hạ, nhưng nơi này là gia tộc của ta. Ta có thể không thành vương, nhưng không cho phép ai diệt gia tộc của ta. Tần Dương thì thầm, nếu như vậy, ma tộc có thể an ổn chờ đợi tại Hạ Tam Thiên lâu như vậy, hẳn phải có người bảo vệ họ trong bóng tối. Liễu Tông Chủ, ngươi nghĩ là ai? Vừa nói xong, Liễu Thông Thiên liền nhíu mày. Tần Dương tiếp tục, Thập Đại Thánh Vực, Thanh Tiêu Thánh Vực, Thiên Hồng Thánh Vực, Thiên Kiếm Thánh Vực, Đại Vũ Thánh Vực không thể nào là bọn họ. Còn Hiên Viên Thánh Vực, Hiên Viên Quân và Lý Nhiễm Nhiễm phu thê hẳn cũng không phải. Ngươi Thông Thiên Thánh Vực cũng không có liên quan. Vậy chỉ còn lại Cửu Tinh Thánh Vực, U Minh Thánh Vực, Đại Diễn Thánh Vực, Huyết La Thánh Vực, bốn đại thánh vực khả dĩ, Cửu Tinh Các, U Minh Cốc, Thiên Diễn Tông, Huyết Tông cùng Tu La Điện. Năm thế lực này, ngươi nghĩ là ai trong số đó? Lời vừa nói ra, Liễu Thông Thiên hơi thì thầm, cầm chén rượu lên, nhấp một ngụm, rồi buông xuống, hỏi, Tần công tử muốn làm gì? Tần Dương vuốt chén rượu trong tay, cười nói, ta đối với ma tộc, nhất định phải diệt trừ. Nói rồi, hắn nhìn Tiểu Thanh Trúc đang lén lút đến gần, định rót thêm một ly rượu ngon cho nàng, và trừng mắt liếc, Tiểu Thanh Trúc mặt nhỏ ủy khuất, xinh đẹp liếm liếm chén của mình, dáng vẻ thật đáng thương, chỉ cho phép uống một ly. Tần Dương nghiêm khắc nói, được. Thời Thanh Trúc lúc này vui vẻ ra mặt. Liễu Thông Thiên thấy cay nói, Thời Thanh Trúc là đệ nhất thánh nữ của 10 đại thánh vực, xứng đáng với Tần công tử. Ta cũng biết trong bí cảnh xảy ra sự tình, Tần công tử căm hận ma tộc, ta đại khái hiểu. Không chỉ vì Thanh Trúc, Tần Dương đặt chén rượu lên bàn, mở miệng nói, Hạ Tam Thiên này là ước vạn sinh linh của Hạ Tam Thiên. Như ngươi nói, trong Hạ Tam Thiên, võ giả hay thánh thú, muốn làm gì cũng được, ai mạnh ai yếu, đó là sự thay đổi của thời đại. Ma tộc muốn hủy diệt, muốn nô lệ, ta không thể để chuyện như vậy xảy ra. Liễu Thông Thiên nghe vậy, hơi sững sờ, nhìn Tần Dương với ánh mắt sáng lên. Trong mắt hắn, Tần Dương là người chuyển thế của Tam Đế, cường đại và uy nghiêm, không cho phép ai nghi ngờ uy quyền của hắn. Có thể hôm nay nhìn thấy, Tần Dương đang nắm giữ một trái tim, mang trọng trách của thiên hạ. Đối với Hạ Tam Thiên, hắn càng cảm nhận rõ ràng một loại trách nhiệm. Phụ thân đã rời xa, để lại cho hắn gánh nặng của thiên địa. Lưng hắn đeo trên vai là mong đợi của phụ thân, là tính mạng của vạn vạn sinh linh. Đại ái vô bờ thì không cần nói đến. Nhưng đối với toàn bộ sinh linh, trong thương mang vân giới, Tần Dương không cho phép bất kỳ ai nhúng chàm. Trong thương mang vân giới, những cuộc đấu tranh là sự tồn tại của thế giới này. Tuy nhiên, nếu có người khác gia nhập và tùy ý phá hoại, đó là hủy diệt đối với thương mang vân giới. Chuyện như vậy, hắn tất nhiên sẽ không cho phép. Liễu Thông Thiên lúc này chắp tay nói, Tần công tử, ngươi có tin tưởng ta không? Đã hỏi ngươi. Tự nhiên ta tin tưởng ngươi, Tần Dương đáp. Liễu Thông Thiên đứng dậy, mở miệng nói, ta đã xác định hợp tác với ma tộc. Nói đi, Tần Dương thúc giục. Liễu Thông Thiên nói thẳng, đại diện thánh vực, Thiên Diễn Tông, Tu La Thánh Vực, Tu La Điện. Lời này vừa nói ra, Lý Huyền Đạo bên cạnh liền khẽ giật mình, ánh mắt nhắm lại. Liễu Thông Thiên, ngươi không thể nói bừa. Lý Huyền Đạo nghiêm nghị nói, Tần công tử hỏi ta liền đáp. Chuyện này, ta đã tiến hành nghiêm mật tuần tra. Thiên Diễn Tông cùng Tu La Điện có mối liên hệ mật thiết với huyết ma và dạ ma trong tứ đại ma tộc. Còn về huyết tông, U Minh Cốc và Cửu Tinh Các, ta khó mà khẳng định. Vào giờ phút này, Tần Dương nhìn Liễu Thông Thiên, nói, ngươi đã nói như vậy, thì phải xuất ra chứng cứ. Ngươi nên hiểu rõ. Liễu Thông Thiên thẳng thắn đáp, chứng cứ, ta có. Hắn nhìn Tần Dương, chân thành nói, chỉ là hiện tại, ta không thể đem chứng cứ cho ngươi. Ta cần thời gian, ngắn, thì 30 năm, lâu có thể lên đến 100 năm. Ta chắc chắn sẽ có thể chứng minh với ngươi. Nghe vậy, Tần Dương rót một chén rượu, cười nói, như vậy rất tốt. Ta sẽ chờ ngươi 100 năm, Liễu Thông Thiên, nếu trong 100 năm, ngươi không thể xuất ra chứng cứ, ta sẽ dẫn đầu tứ đại thánh vực võ giả, san bằng Thông Thiên Tông. Ngược lại, nếu trong 100 năm, ngươi có thể xuất ra chứng cứ, ta sẽ dẫn đầu tứ đại thánh vực võ giả, san bằng Tu La Điện cùng Thiên Diễn Tông. Liễu Thông Thiên với ánh mắt bình thản nói, vậy mời Tần công tử hãy chờ tin tốt. Khi Liễu Thông Thiên sắp rời đi, Tần Dương bỗng nhiên nói, chậm đã. Tần Dương chậm rãi nói, các loại rượu ngon này, lưu lại cho ta vài hũ. Nghe lời này, Liễu Thông Thiên và Lý Huyền Đạo đều nhíu mày. Tốt, trong kiếm lư, khi Liễu Thông Thiên xác định đã rời đi, Lý Huyền Đạo nhìn Tần Dương, vì sư tôn châm chén rượu, khó hiểu hỏi, sư phụ, 100 năm, thật sự muốn chờ. Liễu Thông Thiên nói, chưa chắc là thật. Tần Dương mỉm cười đáp, chưa chắc là thật, cũng chưa chắc là giả, chỉ đơn giản là hai tình huống khác nhau. Tần Dương tiếp tục nói, Liễu Thông Thiên nói là thật, ma tộc bồi dưỡng hắn là vì điều gì? Để cho ta hoài nghi rằng, Liễu Thông Thiên hợp tác với ma tộc, khiến ta cùng hắn chém giết, không chết không thôi. Trong khi ma tộc chỉ đứng xem cuộc đại chiến ở Hạ Tam Thiên, nếu như Liễu Thông Thiên nói dối, thì hắn đang lừa gạt ta, cùng Tu La Điện và Thiên Diễn Tông khai chiến, để ngồi ngư ông đắc lợi. Vậy sư phụ còn chờ gì? Tần Dương lại bưng chén rượu lên, nhấp một ngụm, chậm rãi nói, trong lòng ta càng tin tưởng, Liễu Thông Thiên nói là thật, tạm gác lại chuyện hắn nói thật hay giả, hiện tại không thể khai chiến. Vì sao? Lý Huyền Đạo lập tức hỏi. Tần Dương nhìn Lý Huyền Đạo, nói thẳng, bởi vì các ngươi quá yếu. Lý Huyền Đạo đứng sững tại chỗ. Ngươi, Thanh Vân, Hiến Chi, Nam Hiên, Thạch Đầu, tất cả đều mạnh, nhưng tối đa chỉ là viên mãn thánh đế. Nếu khai chiến với bốn đại ma đế và bốn vị thiên thánh đế, các ngươi có thể ngăn cản ai? Sư phụ, ta, Tần Dương nhìn chén rượu trong tay, lẩm bẩm, tại ngàn vạn đại lục, những thiên đế kia không phải là đối thủ của ta. Có thể là kết quả sẽ xuất hiện Hạ Tam Thiên người nhúng tay vào ngàn vạn đại lục mà hiện nay ta lo lắng. Sư phụ lo lắng rằng sẽ có võ giả từ Trung Tam Thiên đến. Tần Dương bình tĩnh đáp, chưa chắc là võ giả Trung Tam Thiên, cũng có thể là bốn đại ma tộc người sau lưng. Tóm lại, ta cần chuẩn bị một chút, 30 năm cũng tốt, 100 năm cũng được. Đối với những thánh nhân võ giả nắm giữ hàng trăm vạn năm thọ nguyên mà nói, chỉ như chớp mắt. Lý Huyền Đạo lúc này không nói nhiều, hắn hiểu rằng sư tôn không phải lo lắng cho mình, mà là lo cho hắn cùng Diệp Nam Hiên. Hiện tại khai chiến, khả năng cực lớn sẽ xuất hiện tình huống như trước. Hắn cùng Diệp Nam Hiên đều đã đạt đến viên mãn thánh đế cảnh giới, nhưng ứng phó với thiên thánh đế và ma đế của ma tộc, há lại dễ đối phó như vậy. Ma tộc biết rõ sự tình bên trong Thanh Tiêu di tích, biết sư phụ có thể đối phó với thiên thánh đế, vì vậy nhất định sẽ có những nhân vật cường đại khác xuất hiện. Đến lúc đó, sư tôn không thể phân tâm để trợ giúp hắn, nếu hắn không thể chống đỡ nổi, khó lòng thoát khỏi cái chết. Sư tôn không muốn xảy ra chuyện như thời Thanh Trúc một lần nữa. Lý Huyền Đạo liền nói, đệ tử sẽ phân phó, trong 100 năm tới, Niết Kiếm Các sẽ đốc thúc các đệ tử tu hành. Tần Dương khẽ gật đầu, nhìn theo Lý Huyền Đạo rời đi, hắn nhẹ giọng thở dài. Thực tế, hắn lo lắng không chỉ có những điều này. Tứ đại ma tộc, có Diệp Chi Vấn, vị thần bí kia làm trợ thủ, thật sự chỉ có Liễu Thông Thiên nói đến Tu La Điện và Thiên Diễn Tông sao, không nói đến Thông Thiên Tông, có sạch, sẽ hay không? Cửu Tinh Các, Huyết Tông, U Minh Cốc liệu có thật sự sạch sẽ? Những chuyện này không dễ dàng kết luận, mà Tần Dương hiện nay cũng không có thời gian để kết luận những điều này. Nếu muốn ở trong Hạ Tam Thiên Địa vực rộng lớn như vậy, tìm ra chỗ ở của ma tộc, không khác nào mò kim đáy biển. Đừng nói 100 năm, ngay cả 1000 năm hay 1000 năm cũng chưa chắc đã làm được. Hạ Tam Thiên mênh mông như vậy, chưa kể đến việc ma tộc cũng không phải là đầu gỗ, cứ chờ đợi một chỗ mà không động đậy. Liễu Thông Thiên đã có biện pháp để chứng minh, vậy hãy để hắn đi chứng minh. Còn Tần Dương muốn làm chính là lặng lẽ chờ đợi. Cho đến giờ, hắn vẫn chưa nhận được tin tức của Cốc Tân Nguyệt, Lý Nhàn Ngư và U Tiêu Tiêu. Trong lòng hắn đại khái hiểu, ba người này có lẽ cũng không ở trong Hạ Tam Thiên. Trước kia, họ cùng nhau vượt qua thiên địa, từ ngàn vạn đại lục đến Hạ Tam Thiên thế giới. Đại khái, họ đều sẽ rơi vào Hạ Tam Thiên. Có thể lúc đó tình huống rất nguy cấp, hư không bị xé rách, bất kỳ tình huống nào cũng có thể xảy ra. Nếu ba người bọn họ đi đến Trung Tam Thiên thì cũng không thể khẳng định. Chỉ có điều, nếu như ba người đi đến Trung Tam Thiên thế giới thì nguy hiểm sẽ rất lớn. Nhưng bây giờ không phải là điều mà Tần Dương có thể lo lắng. Hắn chỉ có thể cầu nguyện trong lòng, ba người họ hiền lành sẽ có thiên tướng, đừng gặp phải phiền toái gì. Tiểu Thanh Trúc, lúc này Tần Dương vỗ bàn một cái, nhìn thấy cả cái đầu của Thời Thanh Trúc chui vào trong bình rượu. Hắn quát lớn, muốn ăn đòn hay không? Trong bình rượu, một cái đầu vào lúc này duỗi ra, mặt nhỏ hồng đỏ, mỉm cười nhìn Tần Dương, nói, dễ uống, quá ngon, ta còn muốn uống. Tiểu nha đầu uốn éo, tựa đầu vào chân Tần Dương, miệng lầm bầm rồi cuối cùng ngủ say. Thật đúng là mê rượu. Tần Dương bất đắc dĩ cười, mang tới một tấm thảm, đắp lên cho Thời Thanh Trúc. Nhìn tiểu gia hỏa hiện tại, hắn cũng nhớ tới Cốc Tân Nguyệt cũng rất thích uống rượu. Nếu hai nàng gặp nhau, tương lai chắc hẳn sẽ có dịp so tài tửu lượng. Mặt trời lặn xuống khe núi, bóng tối bao trùm, tinh nguyệt xuất hiện. Diệp Tử Khanh và Vân Sư Nhi cũng lần lượt trở về. Trong khoảng thời gian này, hai nàng chăm chỉ tu hành, không hề lùi biếng, nguy cơ có thể đến bất cứ lúc nào. Các nàng không muốn lần tiếp theo lại bất lực, chỉ đứng bên cạnh Tần Dương, chẳng thể làm gì, mà còn cần hắn bảo vệ. Tiểu Thanh Trúc được ôm vào phòng, nằm ngổn ngang, gương mặt nhỏ vẫn hồng hào. Đêm đó, Tần Dương kiểm tra tình hình tu hành của hai người, giải đáp một số nghi hoặc. Tuy nhiên, tối nay, Kiếm Lưu lại có những điều khác biệt so với ngày xưa. Tiểu Thanh Trúc mê rượu, ngủ say, không ai quấy rầy hắn cùng Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi. Tần Dương hiếm khi thỏa mãn một lần chính mình, không hỏi thị phi, chỉ biết chăm chú vào việc mình đang làm. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn chậm rãi tỉnh dậy trong phòng Kiếm Lưu, chỉ cảm thấy cánh tay hai bên có chút tê nhức. Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh, một bên trái một bên phải, an nhiên chìm vào giấc ngủ, thần thái hiện lên một chút mệt mỏi, lớp lụa mỏng không thể che giấu được làn da tinh xảo và vẻ đẹp mê người của hai nữ nhân. Trong lòng Tần Dương có chút chột dạ, hắn nhẹ nhàng kéo hai người dựa sát vào thân mình. Nhưng vào lúc đó, hắn lại cảm thấy dưới cánh tay có chút khoảng cách. Làm gì vậy? Một giọng nói nhẹ nhẹ vang lên, mang theo vài phần bất mãn. Thời Thanh Trúc lúc này đã lấy một chiếc áo không biết của ai, rủi rủi đôi mắt, bất mãn nói, nuôi nhóm hôm qua ba người cùng một chỗ ngủ, sao không gọi ta? Vừa nghe lời này, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi từ từ tỉnh lại, dụi mắt nhìn quanh gian phòng, lại nhìn Tần Dương, rồi nhìn Thời Thanh Trúc. Lập tức khuôn mặt xinh đẹp của họ đỏ bừng, họ vội vàng mặc quần áo. Gian phòng trong chốc lát trở nên lộn xộn. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi vội vàng trốn ra, lấy lý do tu hành để rời khỏi nơi này. Tần Dương thu dọn xong, ra khỏi phòng, chỉ thấy Ôn Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo đang chờ ở miệng sơn cốc. Là đồ đệ, hắn tự nhiên biết rõ sư phụ, những năm qua, hiếm khi cùng hai vị sư nương ở bên nhau. Trong những ngày đó cũng cần có không gian riêng, không thể quấy rầy. Lúc này, Tiểu Thanh Trúc nhìn thấy Phệ Thiên Giảo, vui vẻ chạy lại. Chỉ ba bước, đã đến bên nó, cưỡi lên lưng Phệ Thiên Giảo, kéo dây cương và thúc giục nó đi nhanh hơn. Phệ Thiên Giảo vốn không muốn, nhưng nhìn thấy ánh mắt Tần Dương, chỉ có thể nén giận mà để người khác khi dễ. Tình hình thế nào? Tần Dương nhìn về phía Ôn Hiến Chi và hỏi. Sư phụ, Ôn Hiến Chi cười hắc hắc nói. Ngài cũng biết, trước kia, khi ngài đi, ta thực ra đã đạt đến cảnh giới thánh đế viên mãn. Nhưng giờ ta nghiên cứu về ngự thú, bị thương nặng, cảnh giới mới suy giảm xuống thánh tôn cấp bậc. Mấy năm qua, tuy ta luôn cố gắng khôi phục, nhưng tốc độ rất chậm, gần đây. Tốc độ của ta đã nhanh hơn. Hiện tại, ta đã đạt đến niết hợp giai vị thánh đế. Nghe đến lời này, Tần Dương nhìn Ôn Hiến Chi với ánh mắt kỳ lạ. Hãy để ta xem khế văn giữa ngươi và Phệ Thiên Giảo. Ôn Hiến Chi gật đầu, lập tức bày ra khế văn. Tần Dương nhìn vào, phát hiện rằng linh hồn và bản nguyên của Ôn Hiến Chi với Phệ Thiên Giảo hiện tại đang dùng hợp rất chặt chẽ. Sau một lúc, Tần Dương vẫn nhìn Ôn Hiến Chi với ánh mắt kỳ lạ, rồi quay sang Phệ Thiên Giảo. Có chuyện gì vậy, sư tôn? Có phải ta tu hành có vấn đề không? Ôn Hiến Chi lúc này tỏ ra kinh ngạc. Tần Dương lắc đầu, chậm rãi nói, không có vấn đề gì cả, rất tốt, người cứ tiếp tục tu hành, ta nghĩ rằng người sẽ rất nhanh khôi phục lại cảnh giới thánh đế viên mãn. Ôn Hiến Chi lúc này sắc mặt vui mừng, quá tốt, chờ hắn đạt đến viên mãn thánh đế cảnh giới, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên cũng phải cung kính, gọi hắn là sư huynh. Tần Dương nhìn Ôn Hiến Chi rời đi, trong lòng lại thầm mắng, ta nhìn nhầm rồi sao? Tần Dương khó hiểu, trước đây, hắn chọn Phệ Thiên Giảo làm thú, hai linh hồn có độ phù hợp khá cao, là ngự thú sư, cần xem xét sự phù hợp giữa cả hai. Hồi đó, hắn chọn Thanh Hiên và Ôn Hiến Chi vì độ phù hợp linh hồn để hai người ký kết ngự thú khế văn. Có thể là Phệ Thiên Giảo và Ôn Hiến Chi ký kết linh khế, độ dung hợp giữa họ lại cao hơn. Vì sao Ôn Hiến Chi đột nhiên đạt đến nhất hợp giai vị thánh đế? Chẳng phải nhờ linh khế mà hắn được lợi sao? Điều này cho thấy Phệ Thiên Giảo và Ôn Hiến Chi rất xứng đôi, thậm chí còn hơn cả hắn và Phệ Thiên Giảo. Suy nghĩ này khiến Tần Dương hoài nghi chính mình. Chẳng lẽ nhị xảo tử lại hợp với kẻ lỗ mãng hơn? Ôn Hiến Chi thật thà, đầu óc chỉ toàn cơ bắp. Phệ Thiên Giảo thì hoàn toàn ngốc nghếch và khờ khạo. Phải chăng càng xứng đôi? Tần Dương chỉ có thể như vậy mà giải thích. Rời khỏi kiếm lư, hắn tiến vào một ngọn núi trong nhất kiếm các. Lúc này, tại lối vào của sơn mạch, Qua Nghiêm và Phó Dung đang thủ hộ tại đó. Hai vị thánh đế này được cử đến theo lệnh của Lý Huyền Đạo, mà Lý Huyền Đạo cũng tự nhiên là nhận chỉ thị từ Tần Dương. Lúc này, Tần Dương tiến vào trong sơn mạch, đến một cái sơn cốc. Tại nơi đây, ba đạo thân ảnh đang phiêu phủ giữa không trung. Trên bầu trời, thanh diễm nguyên đỉnh tỏa ra hỏa diễm thanh sắc nhàn nhạt, ngọn lửa ngưng tụ thành xiềng xích trói buộc ba đạo thân ảnh ấy. Nhìn kỹ lại, ba đạo thân ảnh kia chính là Thanh Nghệ Thiên Thánh Đế, Thanh Trác Thiên Thánh Đế và Hào Ngạo Thiên Thánh Đế. Năm đó, ba vị cường giả này bị Tô Tỷ trưởng khống. Sau khi Tô Tỷ bỏ mình, ba vị Thiên Thánh Đế khôi lỗi thân thể cũng bị Tần Dương thu vào. Ba vị Thiên Thánh Đế này được luyện chế thành khôi lỗi, Tần Dương cũng không vứt bỏ. Dù Tô Tỷ đã chết, nhưng hắn vẫn có thể thử nghiệm trưởng khống ba tôn khôi lỗi này. Là cửu u đại đế một thế, Tần Dương chủ yếu tu hành khôi lỗi thuật. Chỉ có điều Dương Thanh Vân là tinh mệnh võ giả, nên Tần Dương không dạy bảo nàng về khôi lỗi thuật. Trong sơn cốc, Tần Dương bắt đầu bận rộn. Thời Thanh Trúc vẫn thích chơi đùa với các loài hoa cỏ cây cối xung quanh. Tiểu Nha đầu rất vui vẻ tự tại. Lý Huyền Đạo đã có lệnh truyền đạt xuống. Trong cả nhất kiếm các, không ai được phép làm khó dễ thời Thanh Trúc. Nếu ai dám chống lại, sẽ bị một kiếm chảm chết. Lần trước lệnh này được ban ra là đối với Tần Dương, lần này là dành cho thời Thanh Trúc. Thời gian trôi qua từng ngày, hàng ngày, Tần Dương đi lại trong sơn cốc, tu hành, chế tạo khôi lỗi, đồng thời cũng ma luyện Thạch Cảm Đương, Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh cùng những người khác. Trong Hạ Tam Thiên rộng lớn, lần này thật sự bình tĩnh rất lâu, thoáng chốc. Đã trôi qua 60 năm, đối với thánh giả mà nói, 60 năm ấy giống như 4 tháng đối với người thường. Tại Thiên Kiếm Thánh Vực, trong Nhất Kiếm Các, nhanh lên, Phệ Nguyên, ngươi mau chút đi. Tại Nhất Kiếm Các, giữa dãy núi, một thân ảnh hưng phấn la lên. Đó là một con thú mang sừng màu xanh, đang cõng một nữ tử xinh đẹp. Nhìn kỹ, nàng mặc váy dài màu tím nhạt, tóc dài bay theo gió, khuôn mặt tinh xảo, dáng người thanh nhã. Bên hông cài một chiếc thúc phược, trông rất linh động. Tại chân núi, mười mấy đệ tử tụ tập lại. Nữ tử này là ai? Lớn mật như vậy mà dám vi phạm quy củ trong Nhất Kiếm Các. Một người lên tiếng, đúng vậy, quy củ ở Nhất Kiếm Các rất nghiêm ngặt, sao có thể thu nhận một người như thế? Một vài người khác cũng tức giận phản đối, dẫn đầu là một thanh niên đệ tử, thấy cảnh này, liền sầm mặt quát lớn, im miệng. Hơn 10 vị đệ tử lập tức câm lặng, người nhóm là tân nhập môn đệ tử, không biết quy củ, ta không trách các người. Thanh niên kia nghiêm nghị nói, ta nhóm Nhất Kiếm Các, ngoài môn quy, còn có hai quy củ. Thứ nhất, không được vô lễ với các chủ sư phụ, chính là vị Tần Dương đại nhân. Thứ hai, không được vô lễ với vị cô nương thời Thanh Trúc. Lời này vừa dứt, hơn 10 vị đệ tử đều gật đầu. Danh tiếng Tần Dương thì họ tự nhiên biết rõ, nhưng thời Thanh Trúc thì không phải ai cũng biết. Dù sao, nàng từng là chủ của Thanh Tiêu Thiên, trong Thiên Kiếm Thánh Vực này, không phải ai cũng quen biết. Lúc này, thanh cầu rơi xuống, và trên thân hình của nó, một bóng dáng xinh xắn nhảy xuống theo thong. Mười mấy tên đệ tử lần lượt nhìn về phía này. Trong chốc lát, tất cả đều kinh ngạc như thiên nhân. Vừa rồi, nữ tử này ở giữa không trung thật sự, không thể nhìn rõ. Bây giờ, nàng dừng lại cách mọi người vài chục thước trước cái đình. Nàng mặc váy dài, tư sắc uyển chuyển, bờ eo thon thả thắt một dải tím. Tóc nàng dài xõa xuống sau ót, 3000 sợi tóc xanh mềm mại như tơ lụa, khuôn mặt tinh xảo, đôi môi đỏ, đôi mắt như nước, mũi ngọc tinh xảo, lông mi hơi hơi lay động ánh sáng, một mỹ lệ nữ tử, nhưng chỉ khoảng 15-16 tuổi, tràn đầy sức sống. Lần này mười mấy tên đệ tử thật sự ngây ngốc, đẹp quá. Một tên đệ tử không nhịn được tán thán, đó là lời phát ra từ nội tâm. Ngay lúc này, một thanh niên quát, im miệng, đừng kéo ta vào. Nhớ kỹ, vị thời Thanh Trúc này, các ngươi không chỉ không được phép khi dễ, mà còn không thể có bất kỳ lòng mơ ước nào, nếu không sẽ chết thảm hơn. Đừng trách ta không nhắc nhở. Đi nhanh lên, thanh niên nói xong chắp tay hướng về Thanh Trúc, dẫn mười mấy tên đệ tử rời đi. Lúc này, bên lương đình, thời Thanh Trúc đi vào, thoải mái ngồi xuống. Phệ Uyên, những người này thật sự sợ ta? Ta xinh đẹp như vậy, có đáng sợ như thế sao? Lúc này, Phệ Thiên Giảo tựa vào lương đình, lưỡi to tí tách chảy mồ hôi, liếc qua thời Thanh Trúc, cười nhạo nói, ngươi sợ cái tiểu nha đầu này sao? Hắn sợ chính là Tần Dương, không phải ngươi. Thời Thanh Trúc nghe lời này, lè lưỡi, nghịch ngợm nói, kia là phụ quân ta. Sợ ta phụ quân, cũng là sợ ta. Thời Thanh Trúc tiếp tục hỏi, nhiều năm không gặp ngươi, mỗi ngày ngươi bận rộn gì vậy? Phệ Thiên Giảo vẻ mặt đau khổ nói, cả ngày chỉ cùng Ôn Hiến Chi ra ngoài, tìm những cửu giai thánh thú đánh nhau, mệt chết ta. Vì sao phải đánh nhau? Thời Thanh Trúc hỏi. Phệ Thiên Giảo bất đắc dĩ đáp, để tăng thực lực lên. Nghe đến đây, thời Thanh Trúc càng khó hiểu, không nhịn được nghiêng đầu nhìn Phệ Thiên Giảo, buồn bực nói, thực lực chẳng lẽ không phải tự mình để thăng sao? Ta mấy năm nay mỗi ngày đều tăng thực lực, hiện tại cũng đã là thiên thánh đế. Phu quân nói, ta tiến bộ rất nhanh, nhưng vẫn chậm chút. Thời Thanh Trúc một mặt bất đắc dĩ nói, đã 60 năm rồi, ta nhìn vẫn như 15-16 tuổi. Phệ Uyên, người nói, ta có phải không phải người không? Phệ Uyên nghe lời này, ánh mắt càng ngẩn ngơ, vốn cho rằng gặp Ôn Hiến Chi đã là một kẻ ngốc, không ngờ rằng nàng cũng ngốc không kém. Thời Thanh Trúc lại tiếp tục, ngươi nói cho ta một chút nha. Hắn nhóm đều nói ta trước đây vì cứu phu quân mà chết, sau đó lại sống, ta vẫn không nhớ ra được. Phệ Thiên Giảo rũ mí mắt, lười biếng nói, đi ta đi người, hôm qua không thể lưu lại, khiến ta lo lắng, hôm nay nhiều ưu phiền, khanh khách. Nghe lời này, thời Thanh Trúc che miệng cười, nhéo hoa run rẩy, không nhịn được nói, ngươi còn nói với ta về cái vẻ nho nhã này, thật sự là lâu ngày bên Ôn Hiến Chi, ngươi cũng biến khờ rồi. Ngươi mới khờ, cả nhà ngươi đều khờ, Ôn Hiến chỉ cái nương hiền khô, khờ như con chó, ta không giống hắn. Tuy nhiên, Phệ Thiên Giảo chỉ nghĩ ngày trong lòng, cả ngày không có chuyện gì làm, thật là nhàm chán. Thời Thanh Trúc không nhịn được nói, phu quân cho ta thánh quyết, đều quá đơn giản, ta chỉ liếc mắt nhìn là biết, chẳng có ý nghĩa gì, ta muốn nhanh chóng lớn lên. Thời Thanh Trúc nói, hai tay nâng lấy bộ ngực của mình, buồn rầu nói, muốn dáng dấp giống như Tử Khanh và Sương Nghi. Nghe đến lời này, Phệ Thiên Giáo chỉ im lặng. Ngươi muốn lớn lên là để ở đâu lớn? Thời Thanh Trúc lại lẩm bẩm, nếu như ta lớn, ta có thể cùng phu quân chơi bốn người. Lời này vừa nói ra, Phệ Thiên Giáo mặt mũi ngơ ngác, cái gì bốn người trò chơi? Ngươi là nghiêm túc sao? Phệ Thiên Giáo trợn mắt nhìn Thời Thanh Trúc, nghe đầu này, mấy năm qua rốt cuộc đã được Tần Dương dạy dỗ như thế nào? Thanh Trúc, ngươi đang nói gì vậy? Ngay lúc này, một nhóm người từ Sơn Đạo đi tới, cầm đầu là một thanh niên khoảng 20 tuổi, mặc bạch y, tay áo và cổ áo có những đường kim tuyến lấp lánh. Hắn dung mạo tuấn tú, khí khái hào hùng, thanh tú và nho nhã, đó chính là Tần Dương, phủ quân. Thời Thanh Trúc nhìn thấy Tần Dương lập tức đứng dậy, mỉm cười nói, ta đang nghĩ không biết khi nào mình có thể trưởng thành, đến lúc đó sẽ cùng phu quân, Sương Nhi tỷ tỷ và Tử Khanh tỷ tỷ chơi đùa trò chơi. Vừa nghe những lời này, Tần Dương không đổi sắc mặt, nhưng nội tâm hắn lại cảm thấy xấu hổ. Đi cùng Lý Huyền Đạo, Dương Thanh Vân và những người khác, muốn cười mà không dám. Thời Thanh Trúc những năm qua, có thể nói là chưa từng rời xa sư tôn, mở miệng gọi phu quân mấy chục năm, chỉ là tâm tính của nàng dường như không thay đổi. Cả ngày nghĩ đến những chuyện này, chẳng bằng dùng tâm tư nhiều hơn vào tu hành. Tần Dương nói một cách nghiêm túc, Thời Thanh Trúc nghe vậy, bất đắc dĩ đáp, người giao cho ta đều sẽ làm, hơn nữa, cái gì đan thanh thánh nguyên quyết, ta đã sớm thuần thục, không tin ngươi xem. Nàng nói rồi lật bàn tải, xuất hiện một đạo ngọc bút trong tay, tù, một tiếng nói ra, ngọc bút lập tức bay lên, niết đạo tù lung lập tức xuất hiện xung quanh thân thể, Phệ Thiên Giáo, buộc, lại một bút hạ xuống, Thời Thanh Trúc ngón tay chỉ, thấy tù lung bị thúc phược, Phệ Thiên Giảo thân thể bị đè ép biến hình, nữ nhân xấu. Lúc này, Phệ Thiên Giảo bị đè ép, miệng phun ra một câu không rõ ràng, tốt tốt, biết rồi. Tần Dương rất đau đầu nói, thích hợp với Thời Thanh Trúc tu hành thánh quyết, hắn gần như đã truyền đạt toàn bộ. Có thể nói Thời Thanh Trúc chỉ cần một điểm là hiểu, vừa học liền biết, thiên phú này quả thực cao hơn nhiều so với Dương Thanh Vân, Lý Huyền Đạo. Tần Dương cũng không nhìn thấu điều này, liệu có phải do phong thần châu tác động đến hồn phách của Thời Thanh Trúc, hay là nhờ viên hạt châu màu xanh mà phụ thân nàng lưu lại. Thời Thanh Trúc lúc này cảm thấy nhàm chán, nói, các ngươi cứ làm việc đi, ta đã lâu không gặp Phệ Uyên, đi chơi thôi. Nói xong, Thời Thanh Trúc bắt được Phệ Thiên Giáo muốn chạy trốn, ngự không mà đi. Dương Thanh Vân không nhịn được cười, nói, Thanh Trúc sư mẫu thật là tính tình trẻ con, nhưng mà thiên phú của nàng quả thật rất khủng khiếp. Lý Huyền Đạo cũng cười nói, trong 60 năm qua, ngươi từ nhất hợp giai vị thánh đế đi đến viên mãn thánh đế, đừng tự coi nhẹ mình, ngươi cũng đã đạt đến thiên thánh đế cảnh giới rồi. Lời này không thể không nói như vậy. Lý Huyền Đạo lại nói, ta từ viên mãn thánh đế tiến lên thiên thánh đế, ngươi có thể nhất hợp giai vị mà đạt đến viên mãn thánh đế, tốc độ nhanh hơn ta nhiều. Thấy hai đồ đệ khiêm nhường, Tần Dương không nhịn được nói, bớt ở đây khoác lác, về tình huống của Thanh Trúc ta sẽ nói rõ với các ngươi, nếu không các ngươi cũng chỉ có thể thử xem có thể khởi tử hoàn sinh lần nữa hay không. Nghe vậy, hai vị đồ đệ liếc nhìn nhau. Lúc này Tần Dương tiến vào lương đình, nói đi, chuyện gì? Tần Dương thản nhiên ngồi xuống nói. Dương Thanh Vân chắp tay nói, sư phụ, trong 60 năm qua chúng ta đã thu được đan dược và thánh khí từ di tích của Thanh Tiêu Đại Đế, đều đã phân phối xuống dưới, thêm vào sự dạy bảo của sư phụ, hiện tại tính là một lần đại đế thăng. Trong Thiên Hồng Thánh Vực có 19 vị thánh đế, trong Đại Vũ Thánh Vực có 36 vị thánh đế, trong Thanh Tiêu Thánh Vực có 57 vị thánh đế, trong Thiên Kiếm Thánh Vực có 108 vị thánh đế. Dương Thanh Vân nói xong chậm rãi tiếp, điều này so với 60 năm trước có thể nói là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khi đó, Liễu Thông Thiên nói muốn xuất ra chứng cứ, nhưng bây giờ, Liễu Thông Thiên vẫn không có tin tức, có phải chúng ta nên tự mình hành động không? Nghe lời này, Tần Dương nói, hiện tại, trong Thiên Thánh Đế chỉ có Huyền Đạo, Nam Hiên, Thanh Trúc ba người, còn phần lớn các ngươi đều là viên mãn Thánh Đế giai vị. Vẫn chưa đủ, còn nữa, Liễu Thông Thiên nói, thời gian ngắn thì 30 năm, lâu thì 100 năm, vậy không phải còn có 40 năm hay sao? Lý Huyền Đạo chắp tay nói, Liễu Thông Thiên này, không thể tin tưởng hoàn toàn. Tần Dương cười đáp, nói thật, nếu chờ 60 năm, ta cảm thấy Liễu Thông Thiên rất có thể tin được. Người này có lẽ không có hợp tác với ma tộc, nhưng dã tâm của hắn không phải bình thường. Nếu thật sự muốn khởi động đại chiến, đó sẽ không chỉ là chiến tranh giữa thánh đế đơn giản, mà còn có thánh tôn, thánh hoàng, thánh vương. Điều này sẽ càn quét toàn bộ Hạ Tam Thiên, không thể có sự rẽ nhánh. Tần Dương sắc mặt nghiêm nghị nói, hơn nữa lần này, ta cũng cần dặn dò các ngươi một số chuyện. Lý Huyền Đạo và Dương Thanh Vân đều nghiêm túc lắng nghe. Khi trận chiến kết thúc, đặc biệt là Huyền Đạo và Nam Hiên, nếu tìm được cơ hội, có thể đủ sức phá bỏ giới hạn cấp bậc, tiến vào Trung Tam Thiên. Ta đã nói, Trung Tam Thiên không giống như Hàng Vạn Đại Lục và Hạ Tam Thiên. Tần Dương ngâm pause một lát, từ từ nói, các người có thể hiểu rằng, Hàng Vạn Đại Lục phi thăng vào Hạ Tam Thiên, giống như từ một thời không này nhảy vọt sang một thời không khác. Chớp mắt, Hạ Tam Thiên thông hướng Trung Tam Thiên, như thể là cùng cấp bậc thang. Cửu Thiên Thế Giới vốn là một thể giới bích tồn tại để cách ly. Nếu không, Cửu Thiên Thế Giới vô cùng mênh mông sẽ trở thành một chỉnh thể, khiến cho trí cường giả có thể hủy diệt kẻ yếu. Ngày khác, sau khi ngươi tiến nhập Trung Tam Thiên, cần ghi nhớ dựa theo ta dạy bảo con đường tu hành của mình, kiên định với chính đạo. Còn có một điều, nếu gặp khó khăn, có thể tìm bốn vị sư huynh sư tỷ của ngươi. Sư huynh sư tỷ, hai người sững sờ, sư tôn thu nhận đệ tử, còn có nữ tử sao? Lời này vừa nói ra, Tần Dương nhìn về phía Lý Huyền Đạo, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ ta chỉ có thể thu nam đệ tử sao? Ách, những điều này, ta cũng đã cùng Hiến Chi, Nam Hiên, Thạch Đầu, Sương Nhi và Tử Khanh bàn giao. Tần Dương tiếp tục nói, bốn người bọn họ, hiện nay thế nào ta không rõ lắm, nhưng thời gian giữa các lần gặp gỡ cũng không dài quá 50.000 năm. Nghĩ rằng sẽ không có biến hóa quá lớn, Tần Dương trầm ngâm một lát. Hắn không lo lắng về các đệ tử kia, mà chỉ lo lắng về tình hình ma tộc tại Trung Tam Thiên. Lý Huyền Đạo tiếp tục nói, sư phụ nói, vậy khiến ta yên tâm hơn. Chỉ mong không xuất hiện tình huống như Hiến Chi sư huynh và Nam Hiên sư huynh. Ôn Hiến Chi đã tạo thành 9 người tông môn cho Thánh Thú Tông, cũng là Niên Tài, Diệp Nam Hiền. Với tư cách là môn chủ của Vũ Môn, càng thêm nóng lòng khiêu chiến, buông tay mặc kệ, hai người này đúng là kỳ hoa. Nếu nghĩ đến sư tôn cùng những vị đệ tử khác, chắc chắn sẽ không như vậy. Tần Dương nghe lời của Lý Huyền Đạo, biểu tình trở nên cổ quái. Ách, sư phụ, sao lại như vậy? Lý Huyền Đạo nhận thấy điều không ổn, không khỏi hỏi. Tần Dương ho khan một cái rồi nói, người cũng biết, ta nhìn chúng chính là thiên phú và tiềm lực của các ngươi. Thiên phú thì tốt, tiềm lực cũng đáng giá. Nhưng nếu như bạt tiêm người, tính tình bản tính của họ vẫn có chút kỳ lạ. Tần Dương tiếp tục, ta từ thế hệ thứ 5 bắt đầu ở Trung Tam Thiên. Thế hệ thứ 5, cửu nguyên đan đế. Sở tu chủ yếu là đan thuật, lấy ệ cửu nguyên đan điển hớ. Tại Trung Tam Thiên có thể nói là thần thư. Thế hệ thứ 6, luyện thiên đại đế. Sở tu là khí thuật, lấy ệ vạn khí phổ ơi. Cũng là kỳ thư tại Trung Tam Thiên. Thế hệ thứ 7, phong không chí thánh, tu chính là trận thuật, lấy hệ trận tích ể, cũng là thần thư. Thế hệ thứ 8, thông thiên đại đế, chuyển tu thể thuật, lấy hệ thể thư ở, được người phụng làm kinh điển. Tần Dương cười nhạt nói, một thế là 10.000 năm, một thế là một thư. Dương Thanh Vân và Lý Huyền Đạo đều ngạc nhiên. Trung Tam Thiên mênh mông vô tận, có thể nói là Hạ Tam Thiên gấp 100 lần. Tương lai các người sẽ phải đối mặt với nhiều khiêu chiến hơn. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía Dương Thanh Vân và nói, sư tôn vốn không muốn cho ngươi đi cùng ta, nhưng sư tôn cũng không nỡ để ngươi ở lại Hạ Tam Thiên. Cuối cùng là đi hay ở, chính ngươi quyết định. ta cũng không muốn bị tiên nhân nói rằng đã chia rẽ hai vợ chồng các ngươi. Nghe lời này, Dương Thanh Vân chắp tay đáp, đồ nhi tự nhiên sẽ theo sự chỉ dẫn của sư tôn. Thiên địa rộng lớn thế này, đồ nhi cũng muốn đi nhìn xem. Chờ đến ngày sư tôn đăng lâm cửu ngũ, thành tựu trị tôn, đồ nhi sẽ trở về, cùng tiên nhân du sơn ngoạn thủy. Lý Huyền Đạo cười ha ha nói, nghe sư tôn kể về thế giới rộng lớn ấy, ta bây giờ đã không kìm được muốn đến nhìn tận mắt rồi. Tần Dương mỉm cười, nhìn năm đệ tử của mình, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, và Thạch Cảm Đương, hắn thấy mỗi người đều có nét riêng, đều đặc biệt và hắn hết sức quan tâm đến họ, các chủ. Lúc này, từ phía xa, mấy thân ảnh bay đến, gặp qua Tần Tiên Sinh, người dẫn đầu chính là Phong Vô Tình. Hắn chắp tay nói, các chủ, Liễu Thông Thiên đã đến. Nghe vậy, Lý Huyền Đạo và Dương Thanh Vân lập tức nhìn về phía Tần Dương, cuối cùng cũng đến rồi sao? Tần Dương đứng dậy, phủi nhẹ tà áo, khẽ mỉm cười nói, xem vị Liễu tông chủ này mang đến tin tức gì. Nói xong, Tần Dương bước ra phía trước, tại kiếm lư, từng thân ảnh đứng chờ bên ngoài. Lúc này, trong sơn cốc, Tần Dương ngồi trong thảo đình, đối diện là Liễu Thông Thiên, ngoài đình, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Thạch Cảm Đương, Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh đều đứng vững, nói đi. Tần Dương nhìn về phía Liễu Thông Thiên, khẽ cười. Lúc này, ánh mắt Liễu Thông Thiên đánh giá Tần Dương, trong lòng lại có chút không thể nhìn thấu được hắn. 60 năm trước, hắn còn có thể nhìn ra được sâu cạn của Tần Dương, nhưng hiện tại, với thực lực của hắn, lại không thể nhận biết được. 60 năm, đối với Thánh Đế ở Hạ Tam Thiên mà nói, có thể thăng cấp một giai vị đã là cực hạn chật vật. Tần Dương thì đã thăng cấp bao nhiêu? Hơn nữa, những người bên cạnh Tần Dương, tốc độ thăng cấp cũng thật kinh khủng. Khi hắn bước vào Nhất Kiếm Các, chỉ trong chốc lát, đã cảm nhận được không dưới 100 đạo hồn niệm Thánh Đế đang thăm dò hắn. Đây chính là Nhất Kiếm Các sao? Sau 60 năm, sao lại hoàn toàn biến đổi như vậy? Liễu Thông Thiên lúc này mở miệng nói, trước kia ta từng nói, ta có thể chứng minh ai có liên quan đến ma tộc, đại diện thánh vực, thiên diễn tông, huyết la thánh vực, tu la điện. Liễu Thông Thiên điều chỉnh giọng điệu, tiếp tục nói, tông chủ Thiên Hàn Lỗi cùng một ma đế của mị ma ngầm sinh tình cảm, sinh hạ một con trai, kẻ này đã bị ta bắt, mà điện chủ La Tranh, nhi tử cùng nữ tử tộc mị ma thông hôn, không chỉ có một nhi tử như vậy, hiện tại cũng đã bị ta bắt được. Lời vừa nói ra, Tần Dương nhíu mày, đây không phải chuyện đơn giản, hợp tác với ma tộc đã đành, thế mà còn thông hôn với chúng nữa, người đã được màng đến sao? Liễu Thông Thiên gật đầu. Lúc này, bên ngoài sơn cốc, hơn 10 thân ảnh tiến đến, áp sát mấy người, những người này đều bị che mặt. Chờ khi vào thung lũng, họ mới bỏ khăn trùm đầu xuống, lộ ra gương mặt, bên trái là một nam, bên phải là một nữ. Nam tử kia nhìn qua, ước chừng trên dưới 20 tuổi, đôi mắt anh tuấn, mày thanh tú, một đôi tròng mắt như thể có thể câu hồn phách. Quan trọng nhất là, đây là nam tử, thực sự khiến ngàn vạn thiếu nữ mê đắm, từ toàn thân phóng ra mị lực. Bên cạnh nam tử, có một nữ tử, trông trên 30 tuổi, nhưng phong vận 10 phần, thủy linh tựa hồ, như có thể bấm ra nước. Xảo Vân đã nhìn thấy nữ tử kia, Tần Dương và Ôn Hiến Chi đều có thần sắc hơi động. Tần Dương đi ra khỏi thảo đình, nhìn về phía Xảo Vân Đá. Xảo Vân Đá, còn nhớ ta không? Tần Dương khẽ cười nói, năm đó ở Thiên Hồng Thánh Vực, hắn cùng Ôn Hiến Chi bị tứ đại thánh đế vây công. Trong đó có Xảo Vân Đá, mị ma thánh đế, Liễu Thông Thiên lại có thể bắt được người này. Lúc này, phía bên phải 4 người, 2 nam 2 nữ, 2 nam tử khoảng 27. 28 tuổi, hai nữ tử lại trong khoảng 23, 24 tuổi, xuân sắc tươi tắn, một nữ tử xinh đẹp động lòng người, chỉ cần nhìn dung nhan của nàng, khiến cho xương cốt người khác trở nên xốp giòn, nữ tử còn lại có vẻ thanh thuần tự nhiên, hết sức động lòng. La Vân Miểu, La Tử Ngạn, Lý Huyền Đạo lên tiếng, như vậy mà nói, đúng là con của La Tranh Điện Chủ. Tần Dương lại nhìn một lần nữa về phía Liễu Thông Thiên, quả thực không có gì có thể so sánh tốt hơn với chứng cứ này. Hắn quay sang Xảo Vân Đá, cười nói, ngươi cùng Thiên Hàn Lỗi là nhi tử phải không? Xảo Vân Đoá lúc này ánh mắt lạnh băng, khẽ nói, Tần Dương, rơi vào tay ngươi, muốn giết thì cứ giết, ta không giết ngươi. Tần Dương đáp lại, nhìn về phía thanh niên kia, cười nói, ta giết hắn. Lời này vừa nói ra, Xảo Vân Đoá quát, Tần Dương, Linh Viêm là con của ta và Thiên Hàn Lỗi, dù là mị tộc nhưng cũng là nhân tộc của ngươi, ngươi giết hắn, thật sự là ta cần gì phải giết hắn. Tần Dương thì thầm, quả nhiên là thật, hổ dữ không ăn thịt con, dù là ma tộc cũng không thể nào vô tình. Không có tình cảm, Thiên Diễn Tông tông chủ đều cùng mị ma sinh hạ dòng dõi, Tu La Tông tông chủ hai con trai cũng cùng mị ma thông gia, mị lực của ngươi thật lớn. Liễu Thông Thiên lúc này lại nói, Tần công tử, những điều ta nói đã chứng minh ma tộc và ta không có liên quan. Nghe lời này, Tần Dương cười nói, đừng nóng vội. Lời này vừa nói ra, trong lòng Liễu Thông Thiên cảm thấy nặng nề. Người chỉ chứng minh rằng Thiên Diễn Tông và Tu La Điện có liên quan đến ma tộc, nhưng không thể chứng minh bản thân mình thanh bạch. Liễu Thông Thiên nghe xong, ánh mắt nghi hoặc nhìn Tần Dương, hắn nghĩ muốn chứng minh thanh bạch của bản thân. Điều này rất đơn giản, Tần Dương tiếp tục nói. Ngươi đã từng nói với ta, trong Hạ Tam Thiên, bất kỳ ai cũng có thể làm chủ. Đó là chuyện riêng của ta trong Hạ Tam Thiên, ma tộc là ngoại địch, cần phải bị diệt trừ. Liễu Thông Thiên, ta cho ngươi cơ hội tự chứng minh sự thanh bạch của mình. Liễu Thông Thiên lúc này nhìn Tần Dương với vẻ không hiểu, mọi người của ma tộc đều nên bị chém giết. Nếu ngươi không hợp tác với ma tộc, thì cũng sẽ không hợp tác với Tu La Điện, Thiên Diễn Tông. Nếu đã như vậy, ngươi hãy dẫn theo người của Thông Thiên Tông, theo ta một chuyến. Lúc này, ánh mắt Liễu Thông Thiên tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Tần Dương, Dương Thanh Vân, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Ôn Hiến Chi, lập tức thông chi, tập hợp bốn vực thánh đế, thánh tôn, xuất phát đến. Tần Dương nói đến đây, lại nhìn về phía Liễu Thông Thiên, hỏi, Tu La Điện và Thiên Diễn Tông, người cho rằng nên đến đầu trước? Liễu Thông Thiên suy nghĩ một chút rồi nói, Thiên Diễn Tông độc chiếm một vực, trong 10 đại thánh vực, cũng thuộc loại trung thượng tiêu chuẩn. Vậy trước tiên đi Tu La Điện. Tần Dương lập tức đứng dậy, vung tay nói, lập tức truyền lệnh xuống, tất cả mọi người tập hợp, đi đến Tu La Điện. Lúc này, Dương Thanh Vân và những người khác không nói gì, lập tức tản ra. Liễu Thông Thiên lại vội vàng nói, Tần công tử, hiện tại động thủ quá vội vàng, cần phải cân nhắc an toàn, chú ý an toàn. Tần Dương lại cười nói, ma tộc võ giả, người nên tính toán. Bọn họ sẽ có được tin tức, xuất kỳ bất ý, như vậy mới tốt nhất. Đến mức chuẩn bị, ta đã chuẩn bị 60 năm, nói xong, Tần Dương lại nhìn về phía Liễu Thông Thiên, nói, Liễu Tông Chủ, xin hãy lập tức triệu tập toàn bộ thánh tôn thánh đế của ngươi, cùng nhau đến Tu La Điện, cùng ma tộc hợp tác, một người cũng không thể lưu lại, đó là nguyên tắc của ta, ai trong thiên hạ có thể nói ta tâm ngoan thủ lạt. Ngươi Thông Thiên Tông ra một phần lực, đã chứng minh Thông Thiên Tông không có quan hệ gì với ma tộc, lại có thể nâng cao uy nghiêm danh dự của ngươi, sao lại không làm? Nghe đến đây, Liễu Thông Thiên hoàn toàn hiểu được ý nghĩ của Tần Dương, hắn muốn liên kết cùng mình, cùng nhau chém giết ma tộc, tự chứng minh sự trong sạch. Nếu hắn không đồng ý, Tần Dương sẽ coi hắn là ma tộc. Nếu hắn tham gia, mặc dù hắn không phải ma tộc, nhưng nếu Tu La Điện bị diệt, ma tộc cũng sẽ liên kết với hắn, sẽ mang lại cảm giác bất an. Liễu Thông Thiên nhìn về phía Tần Dương, chắp tay nói, ta hiểu rồi, vậy thì Huyết La Thánh Vực gặp, như vậy rất tốt. Liễu Thông Thiên nhanh chóng rời đi. Lúc này, Thời Thanh Trúc ló đầu ra, mặt mày tươi cười như hình trăng lưỡi liềm, không nhịn được nói, phu quân muốn đi giết người sao? Tần Dương thản nhiên đáp, giết những kẻ đã hại ngươi. Thời Thanh Trúc lập tức nói, ta cũng muốn đi, ngươi xem thường ta sao? Thời Thanh Trúc lúc này cương quyết nói, ta có thể trở thành thiên thánh đế, còn mạnh hơn ngươi, ngươi dạy ta thánh quyết, ta đều có thể học, ta không đi. Nếu như ngươi bị người giết, ta sẽ không có phu quân, không chỉ có ngươi, Tử Khanh tỷ tỷ và Sương Nhi tỷ tỷ cũng không có phu quân. Một bên, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương, Nhi không khỏi đỏ mặt. Thời Thanh Trúc, vì mất đi ký ức, những năm qua, ở bên Tần Dương, thỉnh thoảng lại toát ra những tư duy đơn thuần, khiến hai nàng không ít lần ngượng ngùng. Được, Tần Dương gật đầu nói, đã như vậy, ngươi cùng ta đi. Tần Dương vung tay, Cửu Anh thân thể liền xuất hiện, một giây sau, hóa thành mấy trăm trượng, Cửu Anh toàn thân khoác lân giáp màu đỏ sậm, mang theo vài phần quang mang kinh khủng. Trong mấy chục năm qua, Cửu Anh đã bị Tần Dương tra tấn không ít, dù chỉ là cửu giai thánh thú, cũng đã bị giết chia trăm con, một thân mùi máu tươi, thật không thể nào chối cãi. Lúc này, Cửu Anh với chín cái đầu phân tán bốn phương, vũ rực lớn như che trời, càng lúc càng giống một con hung thú thực thụ. Thời Thanh Trúc nhìn thân thể khổng lồ của Cửu Anh, không khỏi cau mày nói, ta thích mao hổ hổ phệ thiên giảo, không yêu thích cái này, thân trên đều giống như hòn đá lân giáp, quá cứng. Tần Dương cười nói, vậy ngươi đừng đi, tính một cái, nhịn một chút. Thời Thanh Trúc vội vàng nói, lúc này, Tần Dương đã lên Cửu Anh, rít lên một tiếng vang vọng khắp nhất kiếm các. Cửu Anh trong giây phút ấy, vỗ cánh bay cao, che khuất bầu trời, khiến cho các đệ tử trong nhất kiếm các đều biến sắc. Thân thể to lớn của nó, chở theo Tần Dương, Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc bay nhanh rời khỏi nhất kiếm các. Cùng lúc đó, các tông môn lớn trong Thiên Kiếm Thánh Vực, Thanh Tiêu Thánh Vực, Thiên Hồng Thánh Vực và Đại Vũ Thánh Vực đều nhận được tin tức, toàn bộ Thánh Tôn, Thánh Đế lập tức tập hợp, hướng đến Huyết La Thánh Vực. Bên ngoài, bốn đại tông môn, nhìn có vẻ bình thường, nhưng bên trong, hầu hết các Thánh Tôn, Thánh Đế đều đã biến mất không thấy. Cửu Anh hiện tại có thực lực tương đương với viên mãn Thánh Đế, tốc độ nhanh vô cùng. Từ Thiên Kiếm Thánh Vực đến Huyết La Thánh Vực, chỉ mất nửa ngày thời gian. Khi Cửu Anh thân thể to lớn xuất hiện trên bầu trời Huyết La Thánh Vực, Tần Dương ánh mắt hơi híp lại. Hạ Tam Thiên Minh Mông, Thập Đại Thánh Vực được phân bổ khắp tứ phương. Thiên Kiếm Thánh Vực và Thanh Tiêu Thánh Vực tiếp giáp ở trung tâm Hạ Tam Thiên, trong khi Thiên Hồng Thánh Vực và U Minh Thánh Vực ở phía nam, Đại Diện Thánh Vực nằm ở phương bắc, còn Huyết La Thánh Vực ở phía tây. Huyết La Thánh Vực tổng thể tọa lạc ở hướng tây bắc. Hơn nữa, đại thánh vực này, địa bàn bị chia thành hai phần, gần phía tây một chút là do Tu La Điện quản lý, gần phía bắc một chút thì thuộc về Huyết Tông. Lúc này, Tần Dương đang ở biên cương Huyết La Thánh Vực, Cửu Anh đứng lơ lửng giữa không trung, lặng lặng chờ đợi. Không lâu sau, tiếng gió xé vang lên, dẫn đầu chạy tới chính là Nhất Kiếm Các, dưới sự dẫn dắt của Lý Huyền Đạo. Mấy ngàn thân ảnh dừng lại, tiếp theo là võ giả của Thanh Tiêu Thiên. Khi nhìn thấy Thời Thanh Trúc, bốn đại thanh sử lần lượt thi lễ, trong những năm gần đây, Lăng Thi Mạn, người đứng đầu võ giả Thanh Tiêu Thiên, luôn muốn đưa Thời Thanh Trúc trở về Thanh Tiêu Thiên. Khi đó, Thời Thanh Trúc cũng đã trở về, nhưng vì không quen thời gian không có Tần Dương, nàng đã khóc và gây rối, khiến cho những người trong Thanh Tiêu Thiên bất đắc dĩ phải để nàng ở lại Nhất Kiếm Các. Thực tế, trong Thanh Tiêu Thiên cũng đã chuẩn bị đề cử một vị tân chủ thượng. Người được chọn chỉ có thể là Lăng Thi Mạn, Hạ Lam, Hoa Tĩnh Xu và Phỉ Vân Phỉ, bốn vị thanh sử đại nhân đủ tư cách. Nhưng cả bốn vị thanh sử đại nhân đều không muốn như vậy. Họ luôn đi theo Thời Thanh Trúc, dù nàng có mất trí nhớ hay thế nào, họ cũng không thể phản bội nàng. Còn nữa, Thời Thanh Trúc đã trải qua 60 năm, vượt qua chính mình ngày trước, trở thành một thiên thánh đế. Tại Thanh Tiêu Thiên, không ai dám mơ tưởng đến vị trí chủ thượng. Lui một vạn bước mà nói, hiện nay, cả nội và ngoại Thanh Tiêu Thiên đều biết rõ, chủ thượng rất yêu thích Tần Dương. Tình cảm này đã ăn sâu vào xương tủy. Chủ thượng cũng luôn bảo vệ Tần Dương như bảo vệ từ trong lòng bàn tay. Ai dám cướp đoạt vị trí của Thời Thanh Trúc? Lúc này, Lăng Thi Mạn cùng ba người còn lại tiến đến trước Cửu Anh. Thuộc hạ tham kiến chủ thượng, bốn vị thanh sử đại nhân đồng thanh khom người nói. Thời Thanh Trúc xua tay, ra hiệu cho họ lại gần. Khi bốn người tiếp cận, nàng mới thấp giọng nói, ta không làm ngươi nhóm chủ thượng, ta là thê tử của Tần Dương, về sau hãy gọi ta là Tần phu nhân. Ta đã nói với các ngươi nhiều lần rồi. Bốn vị thanh sử đại nhân sắc mặt biến đổi, lúc đỏ lúc trắng, điều này không hợp quy củ a. Thời Thanh Trúc nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của họ, hoạt tay nói, dù sao phu quân, ta sau này muốn dẫn ta đi Trung Tam Thiên, kiến thức sẽ rộng lớn hơn, thưởng thức nhiều mỹ vị hơn. Đến lúc đó, chính các ngươi sẽ chọn chủ thượng. Lăng Thi Mạn vội vàng nói, chủ thượng, ngài, ta thấy tiên hàm rất tốt. Thời Thanh Trúc mỉm cười nói, phu quân ta đã nói, Trong tương lai sẽ giao Thiên Kiếm Thánh Vực, Thiên Hồng Thánh Vực và Đại Vũ Thánh Vực cho Tiên Hàm quản lý. Khi đó, tên nhiệm chủ thượng sẽ là Tiên Hàm. Vừa nghe đến đây, bốn người đều biến sắc, lập tức quỳ gối giữa không trung, vội vàng nói, chủ thượng, không thể như vậy, Thanh Tiêu Thiên chủ thượng đều là nữ tử đảm nhiệm, đây là quy củ. Thời Thanh Trúc một mặt phiền phức nói, quy củ là chết, người lạ sống, người nhóm, nếu đã nhận ta làm chủ thượng, thì nên chấp nhận người thừa kế mới đúng. Vừa nói xong, bốn vị thanh sử đều mang theo vẻ cầu xin, nhìn về phía Tần Dương. Tần Dương nắm chặt tay nhỏ của Thời Thanh Trúc, nói, tốt, đừng làm khó các nàng, lang thi mạn, lần này ta sẽ dẹp yên ma tộc, nhưng trong Hải Tam Thiên, ma tộc vẫn có thể tồn tại. Ta hy vọng ngươi cùng Thanh Tiêu Thiên, bất luận ai ngồi vào vị trí chủ thượng, đều phải gìn giữ giao lưu với Tiên Hàm. Ta không mong tương lai, khi ta rời đi, Hạ Tam Thiên lại xuất hiện cảnh hỗn loạn do ma tộc. Tự nhiên, Lăng Thì Mạn chắp tay đáp. Lúc này, Thời Thanh Trúc bất mãn phun ra, ngẩng đầu lên nói, Tiên Hàm không được, phu nhân hắn là Gia Ngạo Tuyết, ta thấy cũng rất tốt, để nàng làm chủ thượng, phu thê hợp lực thì sẽ có lợi. Tần Dương vuốt tóc Thời Thanh Trúc, cười nói, đừng lo lắng nhiều như vậy, hãy nghĩ đến tương lai có thể thưởng thức rượu ngon thì tốt hơn. Cũng thế, Thời Thanh Trúc nghiêm túc gật đầu, bốn vị thanh sử đều có sắc mặt cổ quái, tiếp tục chờ đợi. Dương Thanh Vân và Ôn Hiến chỉ dẫn dắt võ giả Thanh Minh đến, Hạo Thiên, Y Linh Chỉ, Dịch Bình Xuyên, Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Triết, Nhan Niêu Họa lần lượt xuất hiện. Hiện nay, mấy người này có thể nói là thực lực đại tiến, trong đó có ba vị đã đạt đến thánh đế cảnh giới, trong Thanh Minh ước chừng ngàn người. Dù sao Thiên Hồng Thánh Vực vẫn không thể so với Thiên Kiếm Thánh Vực, chênh lệch không chỉ là một chút. Cho dù đã cấp tốc phát triển trong mấy chục năm, nhưng nội tình vẫn không đủ, khó có thể mạnh mẽ. Tiếp tục chờ đợi, cuối cùng Vũ Môn cũng đến. Diệp Nam Hiên vẫn giữ phong thái tao nhã, đứng trước mọi người, hai tay để sau lưng, tóc dài bay nhẹ theo gió. Khi nhìn kỹ, hắn thấy có vài sợi tóc trắng xen lẫn trong tóc đen, trông rất kỳ lạ. Bên cạnh hắn, Tiên Hàm và Giang Ngạo Tuyết cũng nhìn về phía Tần Dương, vẻ mặt kinh hỉ. Ngoài ra, Diệp Bắc Phong và Tuyết Phi Yến cũng tỏ ra kích động khi nhìn thấy Tần Dương. Sư tôn, Diệp Nam Hiên vung tay chỉ về phía sau, cười nói, Vũ Môn có hơn 3.000 vị thánh tôn thánh đế, tất cả đều ở đây. Lời vừa nói ra, mọi người đều hướng ánh mắt về phía Diệp Nam Hiên. Lý Huyền Đạo không nhịn được mà hỏi, Nam Hiên, trước đây trong Vũ Môn, thánh tôn là vật hiếm, sao giờ lại xuất hiện gần 3.000 vị thánh tôn như vậy? Nghe lời này, Diệp Nam Hiên liền ra hiệu cho Lý Huyền Đạo im lặng. Sao vậy? Năm đó, ngươi tại di tích của Thanh Tiêu Đại Đế, có thể nói là lật tung cả di tích. Sư tôn muốn giao ra để phân phối hợp lý, chắc chắn ngươi không giao hết, mà để lại cho đệ tử Vũ Môn nhiều bảo vật chứ. Dương Thanh Vân cũng chen vào. Diệp Nam Hiên nhíu mày, hai người sư huynh và sư đệ này thường ngày nhìn rất chững chạc, mà sao tâm tư lại hư hỏng như vậy? Hắn vội nhìn về phía Tần Dương, nói, sư tôn, ta đã là môn chủ Vũ Môn nhiều năm, giờ Hàm Thúc tiếp nhận, ta phải để lại điều tốt nhất cho Hàm Thúc. Hàm Thúc, một tiếng gọi Hàm Thúc của Tiên Hàm suýt nữa làm cho phu phụ Giang Ngạo Tuyết choáng váng. Tần Dương trước mặt là Hàm Thúc, nhưng giờ đây lại là Hàm Đệ. Diệp Nam Hiên quả thật là kẻ hai mặt. Tần Dương liếc nhìn Diệp Nam Hiên, chậm rãi nói, ta trước kia giao cho ngươi toàn bộ là hy vọng ngươi phân phối hợp lý, tận dụng hết tác dụng của nó, cái cách ngươi tiêu xài chỉ là lãng phí. Vâng, vâng, vâng, sư tôn dạy phải. Diệp Nam Hiên cười hắc hắc, đem cái đầu tóc tạp mau của ngươi nhuộm trở về. Tần Dương từ từ chắp tay sau lưng, đứng bên cạnh Cửu Anh, lạnh nhạt nói, đen không đen, trắng không trắng, giống kiểu gì? Nghe lời này, Diệp Nam Hiên vội vàng nói, sư phụ, ta không phải muốn bắt chước ngài, cũng không nghĩ vượt qua ngài. Nhìn Tần Dương với mái tóc trắng bay bổng, phối hợp cùng bộ bạch y, những sợi tơ vàng nhạt trên áo làm cho hắn trở nên ưu nhã lộng lẫy, Diệp Nam Hiên không khỏi ao ước, sư tôn thật sự biết cách ăn mặc, gương mặt tuấn tú, dáng người ưu nhã, khí chất thanh tú chân thành, kết hợp với mái đầu bạc trắng và bộ bạch y, quả thực là một vị lang quân, khiến người ta tâm động, không khó hiểu. Khi Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, thời Thanh Trúc đều say mê sư tôn, các nàng ngay cả chuyện có chồng cũng không để tâm. Ngươi cái này gọi là bắt trước bừa. Thạch Cảm Đương lúc này hừ hừ nói, học mà không có đặc tính rõ ràng, lại không có phong cách riêng, thật là mất mặt. Tiểu sư đệ a. Diệp Nam Hiên ôm chặt lấy Thạch Cảm Đương, cười hắc hắc nói, gần đây sư huynh đối với ngươi ma luyện ít đi chút. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương bỗng cảm thấy lạnh gáy. Những năm gần đây, hắn từ tiểu giai vị thánh đế thăng tiến thành tam hợp giai vị thánh đế, ngoài việc Tần Dương đã từng chí định huấn luyện cho hắn, còn có Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên thường xuyên bồi luyện cho hắn. Mỗi lần Diệp Nam Hiên ra tay đều thật sự ác liệt, nếu không nhờ vào đan thuật tốt của sư tôn thì hắn tu hành một ngày có lẽ phải nghỉ ngơi đến 10 năm. Bất quá may mắn thay, Diệp Nam Hiên rèn luyện hắn, hiện tại hắn đã không còn giống như trước đây. Tần Dương đã từng nói qua, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo đều là những thiên chi kiều tử, tài năng hơn người. Trong quá trình tu hành đều có những ưu thế riêng. Dương Thanh Vân là một tinh mệnh võ giả, Ôn Hiến Chi là một thiên kiêu về ngự thú, Diệp Nam Hiên là một người cuồng vũ, còn Lý Huyền Đạo là thiên tài kiếm đạo. Phân Sương Nghi là hỗn độn chi thể, còn Diệp Tử Khanh, người trước đây có hoàng thể, hiện nay đã viên mãn, đang trên con đường trở thành thánh nhân, không hề thua kém Vân Sương Nhi. Đó là tài năng mạnh mẽ. Thời Thanh Trúc càng không cần phải nói, nàng năm đó là đệ nhất thánh nữ của Hạ Tam Thiên, không chỉ vì dung nhan mà còn vì thiên phú kinh khủng. Hiện tại Thời Thanh Trúc không chỉ là thiên phú kinh khủng mà còn là một sự tồn tại không phải người. Ai có thể trong mấy chục năm mỗi ngày không tu luyện mà cảnh giới vẫn như bay thăng tiến, ngay cả Tần Dương cũng không thể làm được. Nhưng mỗi lần sư tôn nói với hắn, đều một mực kỳ vọng, vẫn cho rằng hắn trong tương lai sẽ thành tựu tột bậc. Điều này đã cổ vũ Thạch Cảm Đương rất nhiều, mấy chục năm khổ tu cũng đã chứng minh lời sư tôn không sai. Thạch Cảm Đương đối với điều này tin tưởng không nghi ngờ, hơn nữa luôn thực hiện theo những gì Tần Dương đã nói. Đến hôm nay, hắn đã đuổi kịp bước chân của đại gia. Trên đoạn đường này, hắn phải đi theo Tần Dương, vượt qua thiên sơn vạn thủy, Thạch Cảm Đương cảm thấy dù có khó khăn, hắn vẫn có thể kiên trì, bởi vì Tần Dương chính là hải đăng dẫn đường cho hắn. Lúc này, Tần Dương nhìn quanh, nói, tất cả đã đến đông đủ. Thời gian mấy chục năm qua, ta đã nhọc lòng để các ngươi đạt được sự để thăng tối đa và tiến bộ. Hôm nay, chính là lúc để trình bày kết quả khổ tu của các ngươi. Ta cũng không hy vọng, trong thời khắc mấu chốt, các ngươi như xe bị tuột xích, làm mất mặt bản thân. Điều này không chỉ làm mất mặt chính ngươi, mà còn khiến ta không thể chấp nhận. Dương Thanh Vân, Lý Huyền Đạo, Ôn Hiến Trì, Diệp Nam Hiên, Thạch Cảm Đương và những người khác đều mỉm cười. Cùng lúc đó, chân trời bên cạnh, nhiều thân ảnh xuất hiện, nhìn kỹ, có 3-4 ngàn thân ảnh đang phá không mà đến. Trong số đó, một vài thân ảnh thể hiện khí tức cường đại, làm cho thiên địa rung chuyển. Người của Thông Thiên Tông đã đến. Liễu Thông Thiên lúc này mặc bộ vũ phục, thân mang nhuyễn giáp, khí thế hiên ngang. Tần công tử, Liễu Thông Thiên chắp tay nói, Liễu tông chủ quả nhiên giữ lời hứa. Tần Dương khẽ mỉm cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi một mình ứng phó. Tu La Điện và Thiên Diễn Tông bị diệt, ngươi sẽ được một nửa lợi ích. Đương nhiên, nếu trong chiến này ma tộc hiện thân muốn quyết một trận sống còn với chúng ta, thì ngươi có thể dốc hết toàn lực. Liễu Thông Thiên nghe vậy, khẽ mỉm cười đáp, tại hạ minh bạch, dẹp yên ma tộc là nhiệm vụ không thể chậm trễ. Đến lúc tương lai, ai sẽ làm chủ Hạ Tam Thiên thì tùy thuộc vào thực lực. Nhưng bất kể như thế nào, khi ma tộc xuất hiện, ai làm chủ thì cũng phải gánh vác trách nhiệm tiêu diệt ma tộc. Tần Dương nhìn Liễu Thông Thiên, mỉm cười, sau đó quay sang Tiên Hàm, cười nói, Tiên Hàm, nhớ cho kỹ người này, tương lai không thể nói trước rằng ngươi sẽ là kình địch ở Hạ Tam Thiên. Tiên Hàm gật đầu. Liễu Thông Thiên lúc này lại cười, không nói gì. Tần Dương nhìn về phía trước, chậm rãi nói, đã như vậy, lên đường đi. Đoàn quân Thánh Tôn Thánh Đế trong thời khắc như hồng lưu càn quét tiến về hướng Tu La Điện, Huyết La Thánh Vực, một trong 10 đại thánh vực, lịch sử lâu dài và nội tình sâu sắc. Trong Huyết La Thánh Vực có 2 bá chủ là Tu La Điện và Huyết Tông. Hai phe này đã đứng vững trong Huyết La Thánh Vực mấy vạn năm, luôn muốn chiếm đoạt lẫn nhau, nhưng vẫn chưa thể thành công. Tuy nhiên, mấy vạn năm tranh chấp cũng không phải không có lợi ích. Ít nhất, Huyết Tông và Tu La Điện, hai quái vật khổng lồ này, đều vì sự tồn tại của đối phương mà mỗi đời tông chủ và điện chủ đều thức khuya dậy sớm, chăm chỉ lao động, sợ rằng một sai lầm sẽ dẫn đến sự diệt vong của tông môn mình. Lúc này, tại Tu La Điện, nằm trong Tu La Sơn, Tu La Sơn ở trong Huyết La Thánh Vực rất nổi danh, là dãy núi lớn nhất trong cả Huyết La Thánh Vực, nơi đây sinh sống vô số thánh thú. Tu La Điện lưng tựa vào Tu La Sơn, cũng vì vậy mà được gọi tên. Nơi đây chính là địa điểm ma luyện thực lực cho các đệ tử. Đồng thời, lịch sử của Tu La Sơn còn lâu dài hơn cả Cửu Tinh Các, do đó ẩn chứa nhiều thiên tài địa bảo. Có thể nói, Tu La Điện giữ Tu La Sơn giống như giữ một bảo tàng địa. Trong Tu La Điện, giữa các dãy núi, những đỉnh lầu, các đài, dương cột chạm trổ ẩn hiện, toát ra khí tức âm trầm. Tại một ngọn núi cao trong điện, sừng sững một tòa cung điện khổng lồ, lá tranh, với thân thể khôi ngô và đôi mắt sáng ngời, đứng trước bậc thang trong đại điện, nhìn xung quanh. Bất luận kẻ nào trong đại điện cũng không dám đối diện với hắn. Nhị điện chủ, việc này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? La Tranh sắc mặt lạnh lùng đáng sợ, âm thanh tuy bình tĩnh nhưng khó giấu được sát khí ẩn chứa bên trong. Hướng đông bên trái, một nam tử mang trường bào màu bạc chắp tay nói: "Điện chủ, Mây Miểu thiếu chủ và Tử Ngạn thiếu chủ chỉ đang luyện tập tại Tu La Sơn, nhưng kết quả là họ đột nhiên biến mất. Chúng ta đã tuần tra suốt một tháng vẫn không có tin tức gì, phế vật." La Tranh tức giận quát: "Có thể hỏi thăm ở nơi đó không?" "Đi." Nhị điện chủ lập tức nói. Bên kia cũng cho biết, hai vị thiếu chủ không có ở đó mà đã rời đi cùng phu nhân, sớm đã trở về Tu La Điện. Vừa nghe vậy, sắc mặt La Tranh càng thêm dữ tợn, phái tất cả thánh hoàng, thánh tôn, chấp sự và đường chủ tiến đến tìm kiếm, nhất định phải tìm được hai nghịch tử này. "Vâng." Nhị điện chủ vội vàng khom người đáp. Lúc này, La Tranh thì thầm: "La Trấn bỏ mạng, hai tiểu tử này luôn tức giận đòi báo thủ, nếu như họ đi Nhất Kiếm Các gây sự với Tần Dương, đó sẽ là con đường chết. Hai cái hỗn trướng này mà chết cũng không sao, nhưng nếu bị Tần Dương phát hiện..." Vừa dứt lời, thần sắc của các vị điện chủ đều biến đổi. "Tam điện chủ, Tứ điện chủ, các người lập tức đến Tu La Sơn, thông chi bên kia cũng phái người tìm kiếm." "Vâng, vâng." Hai thân ảnh khom người tiếp lệnh. La Tranh chậm rãi ngồi xuống, mờ mịt nhìn xung quanh. "Điện chủ, điện chủ, điện chủ." Lúc này, ngoài đại điện, một thân ảnh vội vã đến, thần sắc thất kinh: "Gấp gáp cái gì? Phải chăng tìm đến La Vân Miểu và La Tử Ngạn hai tên hỗn trướng?" La Tranh cau mày hỏi. "Tìm đến." Nghe vậy, La Tranh lập tức đứng dậy, nói: "Hai tên nghịch tử này, ta nhất định phải dạy dỗ cho thật nghiêm." "Có thể là..." "Có thể là cái gì?" La Tranh nhíu mày. "Có thể là cùng hai vị thiếu chủ đến, còn có người của Thông Thiên Tông." "Thông Thiên Tông?" La Tranh nhíu mày chặt hơn. "Thông Thiên Tông tọa lạc trong Thông Thiên Thánh Vực, mà Thông Thiên Thánh Vực nằm ở phía đông nam trong 10 đại thánh vực, còn Tu La Điện ở phía tây bắc, hai bên cách nhau 18.000 dặm, bắn đại bác cũng không tới. Tu La Điện và Thông Thiên Tông từ trước đến nay không có quan hệ gì. Thông Thiên Tông đến nơi này làm gì?" La Tranh liền hỏi. "Là người nào?" "Liễu Thông Thiên." Vừa nghe tới tên, sắc mặt La Tranh lập tức biến đổi. "Liễu Thông Thiên đến Tu La Điện làm gì?" Người kia tiếp tục nói. "Là Liễu Thông Thiên dẫn theo một nhóm thánh đế và thánh tôn của Thông Thiên Tông áp giải hai vị thiếu chủ tới." Lời này vừa dứt, La Tranh trừng mắt, một trưởng đánh ra. Kẻ báo tin liền nổ tung. La Tranh tức giận mắng: "Dài dòng văn tự, đồ hỗn trướng." Lúc này, trong đại điện, mọi người đều lộ vẻ mặt lo lắng. "Thông Thiên Tông muốn làm gì?" La Tranh chỉnh lý lại quần áo, nhìn về phía mọi người, chậm rãi nói: "Đi ra xem thử." Khi đến cửa đại điện, La Tranh dừng bước, nhìn về phía một người bên cạnh, phân phó: "Thập điện chủ, ngươi hãy nhanh chóng qua đó thông báo một chút, để phòng bất chắc." "Vâng." Người kia đáp. Sau khi hoàn tất mọi việc, lúc này, bên ngoài Tu La Điện, nhiều thân ảnh đứng trước cổng sơn môn. Người dẫn đầu đoàn người chính là võ giả của Thông Thiên Tông. Liễu Thông Thiên đứng ở phía trước, vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng thực tế nội tâm lại hoảng loạn. khi hắn bắt giữ người của Tần Dương. Hắn không hề nghĩ rằng Tần Dương lại trực tiếp muốn khai chiến, dù hiện tại hắn vẫn cảm thấy như đang trong mộng ảo. Khi đứng trước Tu La Điện, hắn mới thực sự xác định rằng Tần Dương quả thật muốn khai chiến. Đây là điều chưa từng xảy ra trong suốt gần 10 vạn năm qua, có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc chờ đợi, đại trận trước sơn môn dần dần mở ra, ánh sáng lấp lánh tỏa ra bốn phía. Trước sơn môn, từng thân ảnh lần lượt xuất hiện. Người cầm đầu chính là điện chủ Tu La Điện, La Tranh. Hà ha, Liễu Tông Chủ, nhiều năm không gặp, không biết Liễu Tông Chủ đến Tu La Điện có việc gì? La Tranh cười nói, chắp tay với vẻ lạnh nhạt. Liễu Thông Thiên không biết phải ứng đối thế nào trước sự khách sáo này. Hắn không thể nói thẳng rằng La Tranh cấu kết với ma tộc, hắn đến để diệt môn. La Tranh điện chủ, Liễu Thông Thiên chắp tay nói, đệ tử Thông Thiên Tông tình cờ phát hiện hai vị thiếu chủ của Tu La Điện, La Vân Miểu cùng La Tử Ngạn, cùng với hai vị thiếu chủ phu nhân, đặc biệt mang người về, muốn xác nhận xem có phải hai vị thiếu chủ của Tu La Điện hay không. Ồ, La Tranh lập tức nói, hai vị nghịch tử đó, xưa nay không nghe lời phụ thân, lại để Liễu Tông Chủ phải phiền phức. Lúc này, Liễu Thông Thiên vung tay lên, bốn đạo thân ảnh từ phía sau bị áp ra. Liễu Tông Chủ, đây là ý gì? Nhìn thấy con trai và con dâu bị trói buộc, La Tranh giả vờ kinh ngạc hỏi. La Tranh điện chủ, dài dòng văn tự, Liễu Thông Thiên vừa muốn mở miệng thì một tiếng quát lại vang lên. Diệp Nam Hiên bước ra từ đám đông, cầm hồn thiên thương đao vung lên, đặt lên cổ La Vân Miểu. Nhìn về phía La Tranh, La Tranh, Diệp Nam Hiên nói, chúng ta nói thẳng ra, ngươi nhi tử La Vân Miểu và La Tử Ngạn cùng với mị ma hai nữ tử đã thông gia, chuyện này ngươi đừng nói là không biết, ta lười biếng giày vò ngươi. Nếu như hai thiếu chủ của Tu La Điện có thể thông gia với mị tộc, thì ngươi hẳn phải rõ mị ma ở đâu, cho ngươi hai lựa chọn. Diệp Nam Hiên nói, giọng điệu cứng rắn. Lựa chọn thứ nhất, nếu không nói cho ta mị ma ở đâu, thì diệt môn. Lựa chọn thứ hai, nói cho ta mị ma ở đâu, cũng diệt môn. Chính ngươi chọn đi. Lời này vừa dứt, Liễu Thông Thiên đã đổ mồ hôi. Vị cuồng vương này thật sự quá phách lối. Chỉ là lời nói này nghe thật khó chịu. Lúc này, La Tranh cũng trở nên lạnh lùng. Diệp Nam Hiên, nơi này là Huyết La Thánh Vực, không phải Đại Vũ Thánh Vực của ngươi. Nói nhảm, ta cũng không phải không biết. Diệp Nam Hiên cãi lại, sao ngươi cứ lải nhải mãi thế? Nếu Tu La Điện ở Đại Vũ Thánh Vực, ta đâu cần phải chạy xa như vậy để tìm ngươi. Lúc này, sắc mặt La Tranh dần trở nên băng lãnh. Ngươi cũng đừng nói, hai con dâu của ngươi là người mị tộc, ngươi căn bản không biết. Lời này là lừa gạt, quỷ cũng không tin. Diệp Nam Hiên lại nói, nói đi, mị tộc ở đâu, có phải ở trong Tu La Sơn của ngươi không? La Tranh ánh mắt âm trầm nhìn về phía Diệp Nam Hiên, khẽ nói, không hổ là đồ đệ của Tần Dương, thật kiêu ngạo, ngươi sư tôn hiện tại danh tiếng vang dội, ai cũng không để vào mắt sao? Hai nhi của ta, hai vị phu nhân đều là nhân loại, căn bản không phải mị ma gì. Các ngươi bắt hai cái mị ma, giết con dâu của ta, lại đến Huyết La Thánh Vực nói xấu Tu La Điện của ta. Thật cho rằng Tu La Điện dễ bị khi dễ. Nghe lời này, Diệp Nam Hiên trừng lớn hai mắt, mặt mày bất khả tư nghị nhìn La Tranh. Ngươi thật sự là hết thuốc chữa, không còn biết xấu hổ. Nam Hiên, lúc này, từ phía sau có một thanh âm vang lên. Tần Dương xuất hiện, bước ra. Cho đến giờ khắc này, La Tranh mới phát hiện nơi này không chỉ có người của Thông Thiên Tông. Tần Dương, La Tranh nhìn về phía Tần Dương, khẽ nói, hài nhi của ta, La Trấn, năm đó ở Đại Vũ Thánh Vực bị giết, không phải do hành vi của ngươi, mà là có người cố ý phu oan, rõ ràng là hành vi của ma tộc. Ta Tu La Điện, nếu hợp tác với ma tộc, sao nhi tử ta lại bị giết? La Tranh lên tiếng trước khi Tần Dương kịp mở miệng, nói có lý. Tần Dương, đứng trên cửu anh, chắp tay nhìn về phía La Tranh, chậm rãi nói, ngươi nói như vậy, lại khiến ta nhớ rằng, có khả năng La Tranh vẫn còn sống. Vừa nghe lời này, ánh mắt La Tranh lập tức lấp lóe, hắn cảm thấy khó chịu. Tần Dương nhìn thẳng vào La Tranh, ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi hỏi, ta chỉ muốn hỏi một lần, mị ma ở đâu? La Tranh nghe xong, quát, ta hoàn toàn không biết mị ma ở đâu, càng không có hợp tác với bọn họ, trả lời sai. Tần Dương liếc nhìn Diệp Nam Hiên, hiểu ý. Diệp Nam Hiên giơ tay chém xuống, tiếng phủ vang lên. La Vân Miểu lập tức bị chặt đứt một cánh tay, tiên huyết phun ra. La Vân Miểu thảm thiết kêu lên, chà, thấy nhi tử mất đi một cánh tay, sắc mặt La Tranh đỏ bừng, phẫn nộ quát, Tần Dương, ngươi thật khiến người quá đáng. Tần Dương liếc nhìn hắn, chậm rãi nói, chính là muốn khi dễ ngươi. Ngươi có thể làm gì, ngươi? Tần Dương lại nhìn về phía Diệp Nam Hiên, chậm rãi nói, nghĩ đến điện chủ Tu La Điện mà mất đi hai nhi tử cũng không có gì. Hãy để ta suy nghĩ một chút. Mị ma cấu kết với Tu La Điện, mà mị ma tộc lại gả con gái cho thiếu chủ Tu La Điện, chắc chắn thân phận không thấp. Nếu giết hai nữ tử này, không biết mị ma có thể chịu đựng được hay không. Tần Dương nhìn về phía Diệp Nam Hiên, cười nói, đồ nhi, thử xem một chút. Vâng, Diệp Nam Hiên gật đầu, liền nâng đao lên chém xuống. Khi tay hắn vừa nâng, thì tiếng đao rơi vang lên. Bỗng chốc, một tiếng leng keng đột ngột vang lên, đại địa như bị xé nứt, một thân ảnh bất ngờ xuất hiện, bàn tay vỗ ra, trực tiếp chặn đao của Diệp Nam Hiên. Diệp Nam Hiên lúc này nhíu mày, thần sắc cẩn thận nhìn về phía trước. Hắn thấy một bóng người xinh đẹp xuất hiện, đứng trước sơn môn, trên một tảng nham thạch nổi lên. Đó là một nữ tử trong khoảng 30 tuổi, mặc bộ hỏa hồng trường sam, thân thể ưu nhã, dung mạo không thể chê, toát lên vẻ quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành. Nhìn vào, khiến người ta cảm thấy trong lòng khô nóng, khó lòng kiềm chế. Mỹ nữ, Diệp Nam Hiên mỉm cười nhìn về phía nữ tử, nói, Mỹ nữ, ngươi ngăn cản ta làm gì? Nhưng lúc này, nữ tử chỉ lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Diệp Nam Hiên. Sát khí từ nàng tỏa ra như một lớp khí chất thực sự. Thả mị huyên, mị y, nàng nói, giọng điệu bình thản, nhưng mà mang theo uy hiếp đầy sát khí, khiến người khác sợ hãi. Mỹ nữ, người giận dữ làm chi? Diệp Nam Hiên cười hắc hắc nói, ngươi nhìn La Tranh, điện chủ, còn không tự kiềm chế, ngươi tức giận làm gì? Ta lặp lại lần nữa, thả mị huyên, mị y, giọng nữ tử mang theo sát khí. Lão tử cũng nói cho ngươi, không có khả năng. Diệp Nam Hiên lúc này lại vung đáo chém ra. Nữ tử kia ngay lập tức lao về phía hắn, ngươi ngăn được ta sao? Diệp Nam Hiên bạo phát khí thế, hai tay cầm đao, chém thẳng xuống, bành, một tiếng nổ vang lên, nữ tử lùi lại, sắc mặt trắng nhợt, thần sắc hoảng hốt. Diệp Nam Hiên lạnh lùng nói, mấy vừa rồi bị ngươi ngăn lại, ngươi nghĩ thật sự có thể cản ta? Lúc này, La Tranh cũng biến sắc, Diệp Nam Hiên đã đạt đến cảnh giới Thiên Thánh Đế, kẻ này thế mà lên được Thiên Thánh Đế, ta nói. Diệp Nam Hiên còng tay, đao phong trong chớp mắt vạch qua cổ Mị Huyên và Mị Y, phốc phốc, tiên huyết phun ra, hai thân ảnh từ trên cao rơi xuống đất, hóa thành thi thể. Nữ tử thấy cảnh này, đôi mắt nhất thời đỏ rực, La Tranh, ngươi thật quá đáng, nàng phẫn nộ quát về phía La Tranh, ngươi. Lúc này, La Tranh cũng sắc mặt khó coi, hắn biết Tần Dương đã đến, chuyện này không thể tốt đẹp, hợp tác với ma tộc, quả thực như bảo hổ lột da, mà Tần Dương thì không phải là kẻ có thể tùy ý chiêu chọc. Diệp Nam Hiên lúc này chỉ tay về phía nữ tử kia, cười nói, chết cái này không quan hệ, người cũng là ma tộc, bắt người xem mị mà có thể ngồi vững hay không. Nói xong, Diệp Nam Hiên vung tay lên, đao mang lập tức hóa thành một tấm võng lớn, bao trùm bầu trời, trực tiếp oanh kích ra. Nữ tử sắc mặt khó coi, lúc này hai tay mảnh khảnh mười ngón đung đưa, đạo đạo thánh lực dũng động mà ra, những thánh lực này hội tụ thành một dải lụa nằm ngang trước người nàng, nhưng tấm lưới lớn vừa rơi xuống ngay lập tức tàn rã. Viên mãn thánh đế à? Diệp Nam Hiên cười hắc hắc nói, đáng tiếc lão tử đã là Thiên Thánh Đế, một đao chỉ uy chấn nhiếp tứ phương, thực lực Thiên Thánh Đế há có thể so sánh với viên mãn thánh đế. Vào lúc này, nữ tử bị thương, tiên huyết cuồn cuộn chảy ra, màu sắc tiên huyết đó hiển nhiên khác với nhân tộc, thật đúng là mị ma nhất tộc. Diệp Nam Hiên cười nói, La Tranh, lần này không nên nói dối, cũng không có ý nghĩa gì. Lúc này, La Tranh sắc mặt khó coi, bên cạnh hắn, mấy vị điện chủ cũng sắc mặt biến đổi khó lường. Tần Dương quá mức trực tiếp, bắt La Vân Miểu cùng La Tử Ngạn hai người, liền thẳng tới Tu La Điện, không cho họ một chút thời gian chuẩn bị, điều này khiến họ căn bản không thể ứng phó. Bây giờ thì sao? Có thể là Thông Thiên Tông cũng ở đây. Tuy nhiên, hắn không thể vạch trần sự thật. Nhưng Tần Dương làm sao có thể từ bỏ ý đồ của mình, dù sao cũng cần một trận chiến. Đệ tử Tu La Điện nghe lệnh, Lúc này, La Chen tức giận quát. Tần Dương khinh người quá đáng, muốn chiếm đoạt Tu La Điện của ta, không thể nhẫn nhịn được nữa. Các đệ tử, theo ta chiến đấu. Vâng, vâng. Âm thanh gầm thét vang lên, khiến cho bầu không khí Tu La Điện sôi sục. Nhìn thấy cảnh này, Liễu Thông Thiên chỉ thở dài, giết. Liễu Thông Thiên ra lệnh, các võ giả Thông Thiên Tông liền lập tức xung phong, tiến vào trận chiến. Hai bên bắt đầu đại chiến, vừa chạm nhau đã mở ra hỗn loạn. Trong khi đó, những võ giả đến từ tứ đại thánh vực lại tuyệt nhiên không động. Đó là sự ước định giữa Tần Dương và Liễu Thông Thiên. Tu La Điện phải từ tay Thông Thiên Tông mà cầm giữ. Lúc này, Diệp Nam Hiên từng đào một chén ra. Nàng nữ tử phong vận mười phần, trên cơ thể càng ngày càng nhiều vết thương. Các thánh đế của Tu La Điện đều bị thánh đế Thông Thiên Tông vây lấy. Liễu Thông Thiên thì trực tiếp ứng phó với La Tranh. Không có ai có thể giúp đỡ nào. Tần Dương đứng bên cạnh Cửu Anh, nhìn cảnh giao chiến trong sơn mạch, từ từ nói. Nam Hiên mang người tới đây. Nghe lời hắn, Diệp Nam Hiên tức thì bùng nổ. Nàng lắc mình xuất hiện phía sau nữ tử kia, không chút nương tay đá ra một cước, hoàn toàn không có ý định buông tha. Bành! Nữ tử thân thể trong giây lát như một khối tảng đá rơi xuống mặt đất. Cách Tần Dương không xa, một ngụm máu tươi phun ra, nàng quỳ rạp trên mặt đất, dãy dụa muốn đứng lên nhưng căn bản vô pháp. Mị ma ở nơi nào? Tần Dương nói thẳng. Ngươi nằm mơ. Nữ tử âm trầm đáp. Tần Dương, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn, không cần ngươi lo lắng ta chết ra sao. Ngươi nên lo lắng cho chính ngươi phải chết như thế nào. Tần Dương bước đến gần nàng, hơi ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng điểm vào vết thương trên miệng nàng, máu tươi chảy ra không ngừng. Tần Dương bắt đầu ngưng tụ từng tia thánh lực. Ta nhìn ngươi nhóm mị ma nhất tộc cùng nhân loại chinh lệch không tính là lớn. Ta trước đây là một vị đan sư, hiểu rõ về thân thể võ giả. Võ đạo một đường có rất nhiều điều cần chịu đựng thống khổ, mà thống khổ của đan sư cũng cần phân cấp bậc. Ta cũng phân chia thống khổ thành 18 cấp. Qua nhiều năm như vậy, chưa có ai có thể tiếp nhận đến 12 cấp. Nay ta sẽ dùng 12 cấp thống khổ để hỏi ngươi. Tần Dương nhẹ nhàng điểm một cái, một tia thánh lực chảy vào thể nội nàng. Ngay khoảnh khắc đó, thân thể nữ tử cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch, nổi gân xanh, toàn thân co rút lại. Trong tích tắc, nàng cảm nhận toàn thân phủ đầy đau đớn. Trái tim nàng như bị từng giờ từng phút cắt chém. Hồn phách của nàng như bị từng mảnh xé mở. Nhục thể của nàng phảng phất như bị hàng vạn con kiến gặm ăn. Cơn đau đớn khủng khiếp như chiếm đoạt toàn bộ thân thể nàng. Nhưng ý thức của nàng vẫn rất rõ ràng. Tại sao lại như vậy? Tần Dương lúc này lại hỏi. Mị ma nhất tộc ở nơi nào? Nữ tử lúc này biểu tình dữ tợn, chăm chú cắn chặt răng. Những người đứng bên cạnh Tần Dương thấy cảnh này đều cảm thấy rùng mình. Thủ đoạn ép hỏi của hắn nhìn thì có vẻ hòa nhã, nhưng trước cảnh nữ tử này chịu đựng thống khổ, ai cũng khó mà tiếp nhận. Cho dù là thánh đế ở đâu, Tần Dương đầu ngón tay từ từ ngưng tụ lực lượng. Nữ tử lúc này đau đớn đến mức không nói nên lời, chậm rãi nâng ngón tay chỉ về phía Tu La Điện ở hậu phương Tu La Sơn. Tần Dương lúc này dừng tay lại. Sao không nói sớm hơn? Tần Dương thản nhiên nói. Tội gì phải chịu khổ như vậy? Ngày hôm đó, khi đối phó với Huyết Khuê Nhất cùng ba người, hắn không nghiêm hình tra tấn. Vì thời cơ chưa chín muồi, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và những người khác cũng không thể đối kháng ma tộc. Nhưng hiện tại, thời cơ đã đến. Tần Dương vung tay, chậm rãi nói. Trong Tu La Sơn, từng tấc tìm kiếm. Vâng, Diệp Nam Hiên gật đầu. Lúc này, đại quân vẫn chưa động. Đột nhiên, từ bên trong Tu La Sơn, sâu trong hậu phương Tu La Điện, một đạo khí tức khủng khiếp thăng thiên mà nổi lên. Tần Dương lúc này, ánh mắt ngạc nhiên, chậm rãi cười nói. Nhìn kìa, không cần phải đi tìm bọn họ. Đạo đạo tiếng xé gió vang lên. Tần Dương cảm nhận được sức mạnh bên trong thân thể đang bành trướng ra. Ba động khủng khiếp càn quét. Từ phía hậu phương của Tu La Điện, hàng ngàn hàng vạn thân ảnh xuất hiện. Những thân ảnh nam nữ muôn hình muôn vẻ, nhưng nhìn vào, tất cả đều là những người tuấn mỹ phi phàm, bất kể tuổi tác, đây chính là điểm mạnh của tộc mị mà. Nam tử thì khí phách bức người, nữ tử thì dung mạo kinh diễm. Khi đại đội nhân mã tiến gần, không khí lập tức trở nên nặng nề. Tần Dương ánh mắt hướng về phía La Tranh Điện Chủ, khẽ mỉm cười nói. La Tranh Điện Chủ, trợ thủ của ngươi đã đến rồi. Trong khoảnh khắc đó, La Tranh không thể tìm cách chống chế. Tần Dương tiếp tục nói, Tu La điện đệ tử nghe đây, nếu không biết sự tình của ma tộc, hãy để đao kiếm xuống. Ta, Tần Dương, hôm nay không giết người vô tội, ta chỉ giết những kẻ hợp tác với ma tộc, đúng vậy. Nếu biết rõ mọi việc về ma tộc mà vẫn từ bỏ chống cự, thì hãy tự mình tìm chỗ hiểm yếu mà đối phó. Bởi vì, cho dù có từ bỏ, ta cũng sẽ không chút nương tay. Lời này vang vọng khắp Tu La Điện, khiến cho mười mấy vạn võ giả đều lộ vẻ hoảng sợ. Nói xong, Tần Dương không còn quan tâm đến bọn họ, muốn sống muốn chết thì tùy ý. Hắn lại nhìn về phía trước, khí tức mạnh mẽ đang tụ tập lại, không tầm thường. Tần Dương khẽ cười nói, tộc Mị Ma, Thánh Đế có hơn 100 vị, thực lực này thật sự rất mạnh. Cùng lúc đó, trong Mị Ma tộc, có một nữ tử mặc váy đen đứng thẳng, nữ tử trong khoảng 16 tuổi. Phong nhã hào hoa, bộ váy đen dài vẫy đuôi, tựa như một nữ hoàng, cao quý. Hình thể tinh tế của nàng, dưới chiếc váy đen, khiến lòng người xao xuyến. Ngũ quan của nàng hoàn mỹ không tì vết, như ngọc thô không thể chê bài. Thật đẹp, trong chốc lát, các võ giả xung quanh đều kinh ngạc. Nữ nhân này chính là Mị Đế đại nhân sao? Tần Dương khẽ mỉm cười nói. Tứ đại ma, đế uy danh, nghe danh đã lâu, rốt cuộc cũng có cơ hội gặp mặt. Nghe lời này, nữ tử váy đen, thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía nữ tử đang bị Tần Dương tra tấn, lại hướng ánh mắt về thi thể của Mị Huyên và Mị Y. Trong đôi mắt nàng xuất hiện nhiều sát khí này gần như có thể chạm vào, dồn thẳng về phía Tần Dương. Tần Dương, vì sao người lại như vậy? Minh ngoan bất linh. Nữ tử mở miệng, âm thanh như tiếng trời, khiến lòng người xốn xao. Minh ngoan bất linh, Tần Dương suy nghĩ một lát, cười nói, câu này chính là ta nói. Ánh mắt hắn dần dần mất đi ý cười, thay vào đó là sát khí. Người Mị tộc, vì sao lại minh ngoan bất linh? Trong khoảnh khắc đó, khí tức trong người Tần Dương trở nên cường hoành. Mị Đế ánh mắt lóe sáng. Lúc này, Diệp Nam Hiên tiến lên, cười hắc hắc nói, sư tôn, để ta đi giết nữ nhân này. Nhìn thấy một trong tứ đế, Diệp Nam Hiên không kìm nén được nội tâm xao động, cuồng vũ khí thế đã bắt đầu trải ra. Tần Dương lúc này không mở miệng, chỉ nhìn về phía Mị Đế, lần nữa nói, ta vốn nghĩ rằng, ngươi nhóm Mị Ma có lẽ không ở nơi này, ta đến đây chỉ để diệt Tu La Điện, lại muốn tới Thiên Diễn Tông, nhưng không ngờ ngươi nhóm Mị Ma vẫn ở đây, như vậy mà nói, Mị Đế hiện thân, ba vị còn lại hẳn là sẽ không chậm trễ, tiện thể nói cho hắn nhóm biết, về việc hợp tác với Thiên Diễn Tông và những chuyện khác, ta chính là ở đây, ngay tại đây, triển khai trận thế, quyết chiến một trận, ngươi cảm thấy thế nào? Mị Đế đại nhân, Mị Đế lúc này ánh mắt lấp lóe, Tần Dương có biết tất cả mọi chuyện không? Hắn biết rõ kế hoạch của ma tộc những năm gần đây, đương nhiên, nếu như ngươi khăng khăng muốn chết, không muốn gọi, cũng không có gì. Tần Dương nhìn về phía Mị Đế, thần sắc bình tĩnh. Trong khoảnh khắc này, tiếng chém giết trong Tu La Điện không dứt bên tai. Ở bên ngoài, tứ đại thánh vực võ giả trùng trùng điệp điệp, không nhúc nhích chút nào. Mị Đế dẫn theo Mị Ma nhân mã cũng đứng giữa không trung, không có bất kỳ hành động nào. Mị Đế hiểu rằng, nếu như lúc này ra tay, nàng rất khó cản nổi Tần Dương. Tập hợp tứ đại thánh vực võ giả và Mị Ma nhất tộc không thể ngăn cản được hắn. Nàng đang chờ, mà lúc này Tần Dương cũng đang chờ, chung quy là muốn một trận chiến triệt để. Mị Ma xuất hiện thì những tam đại ma tộc khác không thể không xuất hiện. Đã như vậy, hắn quyết tâm giết đến cùng. Hắn đã chờ mong trận chiến này từ lâu, giờ là lúc kết thúc. Cả hai bên đều không động đậy. Liễu Thông Thiên lúc này đang áp chế La Tranh, không cho nàng có cơ hội. Tin đồn bên ngoài nói rằng Liễu Thông Thiên là một vị thiên thánh đế cường giả, mà La Tranh chỉ là viên mãn thánh đế, nên nàng đúng là không phải là đối thủ. Thông Thiên thánh vực có gần 100 vị thánh đế, trong khi Tu La Điện chỉ hơn 40 vị. Với sự chênh lệch này, Tu La Điện khó mà thắng. La Tranh lúc này phun ra một ngụm máu tươi, nhìn về phía Mị Đế, quát, Mị Đế, sao ngươi lại ngồi yên nhìn chứ? Mị Đế chỉ liếc nhìn La Tranh, không nói gì. Tần Dương nói, nếu như nàng động thủ, ta sẽ cùng mọi người tiến lên, tiêu diệt các ngươi. Nàng đang chờ cứu viện từ đâu? Sắc mặt La Tranh lúc này trở nên dữ tợn. Mị Đế mà đang chờ cứu viện, Tần Dương đang chờ cái gì? Chờ Mị Đế giúp đỡ, hắn điên rồi. Nhưng đúng lúc này, Tần Dương đang chờ Mị Đế xuất hiện. Nếu Mị Đế tập hợp được lực lượng của bốn đại thánh vực, hắn có thể tiêu diệt toàn bộ. Hắn lo lắng nếu Mị Đế chết, ba đại ma đế còn lại sẽ không đến. Trong mênh mông thiên địa, muốn tìm ba đại ma đế khác thật sự quá khó. Lần này là cơ hội hiếm có để bức bách ma tộc toàn bộ hiện thân. Hắn không muốn từ bỏ cơ hội này. Thời gian từ từ trôi qua, La Tranh nhìn mấy vị điện chủ bên cạnh lần lượt ngã xuống, sắc mặt hắn trở nên khó coi. Hắn đã không còn sức chống đỡ. Nếu tiếp tục như vậy, hắn sẽ chết trong tay Liễu Thông Thiên. Hắn không cam lòng. Tần Dương lúc này nhìn về phía hai người đang giao chiến, Từ Tốn nói: Liễu tông chủ, ngươi cứ việc ra tay, diệt Tu La Điện không quan trọng, Mị Ma nhất tộc đều ở đây, tam đại ma tộc sẽ đến, giữ lại La Tranh không có ý nghĩa gì. Nghe vậy, Liễu Thông Thiên nhìn về phía Tần Dương, nhẹ gật đầu. Trong khoảnh khắc, khí thế mạnh mẽ từ Liễu Thông Thiên bộc phát ra, tán hồn thánh quyết, diệt hồn. Hắn vừa nói xong, hồn phách lực lượng bùng nổ, bao trùm cả một vùng trăm dặm, ngay lập tức ập xuống. La Tranh lúc này sắc mặt trắng bệch, hỗn la đấu này, hắn gầm lên, tay nắm chặt, phóng lên trời một quyền, như muốn xé rách cả thiên địa, phá vỡ thiết trận của Liễu Thông Thiên. Oanh, tiếng nổ vang lên, thiên địa như muốn vỡ ra. Trong Tu La Điện, từng mảng kiến trúc sụp đổ, nhiều võ giả bị liên lụy. Thật lâu sau, thân ảnh của Liễu Thông Thiên xuất hiện giữa không trung, nhìn xuống đại địa phía dưới, với ánh mắt phức tạp, mặt đất. La Tranh lúc này đã mất một cánh tay, toàn thân máu tươi chảy ra, không chết thì cũng chẳng khác gì. Trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt của các thánh đế trong Tu La Điện đều trắng bệch. Điện chủ, Liễu Thông Thiên với thực lực thiên thánh đế, chênh lệch với điện chủ là viên mãn thánh đế, quả thật khó mà cản nổi. Nếu không phải Liễu Thông Thiên một mực không ra tay, điện chủ e rằng đã không chịu nổi từ lâu. Lúc này, mọi người trong Tu La Điện đều có thần sắc khó coi. Hôm nay, liệu có phải là ngày diệt môn không? Ai cũng biết, đã đắc tội Tần Dương thì khó mà sống sót trong Hạ Tam Thiên, kẻ này có thù tất báo. Trong khi đó, Mị Đế đứng giữa không trung, đôi mày thanh tú nhíu chặt, nhưng rồi, từ từ, nàng lại giãn ra. Nhìn Tần Dương công tử muốn công bằng một trận, vậy thì như ngươi mong muốn, Mị Đế khẽ mỉm cười nói, hôm nay đã khó tránh một trận, vậy chúng ta tứ tộc cũng không cần phải tránh né. Ha ha ha, bản tọa chờ mong ngày này từ lâu rồi. Một tiếng cười vang lên trong Tu La Sơn, những đám hắc vụ lượn quanh, từng thân ảnh xuất hiện. Những người đó toàn thân mặc khải giáp đỏ sậm, khoác áo choàng hỏa hồng, cầm trong tay thánh binh, khí tức cường thịnh, viêm ma. Lúc này, đám người dần dần trở nên rối loạn, đã sớm nghe danh Tần Dương công tử. Hôm nay bản tọa muốn kiến thức, tiếng sấm vang rền, chấn động cả thiên địa. Tần Dương lúc này ánh mắt bình tĩnh, hơi thở ra một hơi, đến, viêm đế. Khoảnh khắc này, thiên địa rung chuyển, không chỉ những chiến sĩ ma tộc mang khải giáp đỏ sậm, mà từ phía hậu phương, những đạo nhân mã cũng nối đuôi nhau xuất hiện, huyết sắc áo choàng bao phủ đại quân, đó là huyết ma chiến sĩ. Đồng thời còn có những chiến sĩ dạ ma mang áo giáp màu đen, ba đại ma tộc cùng lúc xuất hiện. Có lẽ Tu La Sơn chỉ là nơi mị ma trú ngụ, nhưng tứ đại ma tộc vẫn tự liên hệ với nhau, vì vậy có thể nhanh chóng đến đây. Tần Dương ánh mắt dừng lại, mang theo vài phần ý cười. Tứ đại ma đế đều đến a. Ngay lúc này, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Ôn Hiến Chi lần lượt xuất hiện. Một trận chiến này không thể tránh né. Bọn họ cũng đều hiểu rõ lý do Tần Dương phải vất vả chạy đến Tu La Điện. Hắn muốn tiêu diệt Tu La Điện, bức bách ma tộc hiện thân. Nếu như không xuất hiện, lại tiếp tục diệt Thiên Diễn Tông. Dù sao, mọi chuyện đều đã đến lúc phải đối mặt. Tu La Điện, Thiên Diễn Tông cùng tứ đại ma tộc hợp tác chắc chắn không đơn giản như vậy. Nếu tứ đại ma tộc có thể nhìn thấy hai đại tông môn bị Tần Dương tiêu diệt, đó mới thực sự là điều kỳ quái. Nếu thật sự bị diệt, những gì hắn đã tốn hao bao nhiêu năm tâm tư bỏ ra sẽ lại bị đổ sông đổ biển. Lúc này, bên ngoài Tu La Điện, tứ đại thánh vực võ giả từ bốn phương xuất hiện, khí tức cường hoành lan tỏa. Tại đại diễn thánh vực, võ giả của Thiên Diễn Tông cầm cờ xí, người dẫn đầu là một trung niên nam tử, nho nhã hiền hòa, nhưng sắc mặt hắn lộ rõ sự phẫn nộ. Tần Dương, hắn quát nhẹ, mang theo sát khí mãnh liệt. Thiên Hàn Lỗi tông chủ, Tần Dương nhìn hắn, mỉm cười nói, ta vừa mới đến Tu La Điện không lâu, người đã tới nhanh vậy, tin tức đúng là rất nhanh nhạy. Huyết Tông, mà có, ngươi tới cũng nhanh như vậy. Nghe thấy ý nghĩa trong lời Tần Dương, Thiên Hàn Lỗi không bận tâm, tiếp tục quát. Hài nhi của ta, Thiên Linh Viêm đâu? Ở đây đây. Tần Dương mỉm cười, xua tay. Lập tức có người đưa Xảo Vân Đá và Thiên Linh Viêm ra. Xảo Vân Đá nhìn về phía Thiên Hàn Lỗi, ánh mắt mang theo bi thương. Thiên Linh Viêm tuấn tú cũng lộ rõ vẻ sợ hãi. Thiên Hàn Lỗi lúc này nhìn về phía Xảo Vân Đá, đó nhi, không có việc gì. Hắn an ủi, ta chắc chắn sẽ cứu ngươi. Đó nhi, Tần Dương cười nhẹ, nói, thật sự rất thân thiết à. Thiên Hàn Lỗi, trong Hạ Tam Thiên, sinh linh ức vạn, nữ tử vô số, sao ngươi không động tâm với ai khác, còn lại kết hôn với mị ma, ngươi thật sự đặc biệt yêu thích nàng. Thiên Hàn Lỗi lúc này đôi mắt đỏ ngầu, phẫn nộ quát, ngươi biết rõ cái gì, ta và Đó Nhi, thực tình yêu nhau, ha ha. Tần Dương lúc này cười lại một tiếng, nếu như mị ma chỉ xuất hiện tại Hạ Tam Thiên, muốn dung nhập vào thế giới của chúng ta, cùng chúng ta chung sống, ta sẽ không ngại. Có thể tứ đại ma tộc muốn diệt Hạ Tam Thiên, ngươi, Thiên Hàn Lỗi, cũng chỉ là một con lão mẫu heo, ta Tần Dương cũng sẽ không quản. Nhưng nếu ngươi cùng mị ma nhất tộc cầu kết làm bậy, lúc này, Tần Dương nắm chặt tay, Phù Khuyết kiếm xuất hiện trong tay hắn. Ta Tần Dương nhất định sẽ quản. Nói xong, hắn chém xuống một kiếm, một tiếng, thổi phù, vang lên. Thiên Linh Viêm quỳ trước mặt hắn lập tức bị chém đầu, máu tươi cuồn cuộn chảy ra, cái đầu lăn xuống đất. Thiên Hàn Lỗi thân thể run rẩy, ngươi đừng tức giận, ta sẽ tiễn ngươi đoàn tụ với gia đình. Tần Dương lại chém thêm một kiếm, đầu của Xảo Vân Đá cũng rơi xuống đất. Khoảnh khắc này, Thiên Hàn Lỗi toàn thân căng thẳng, sát khí ngưng tụ. Tần Dương, ta nhất định sẽ khiến ngươi huyết nhục phân ly, ta chờ ngươi. Tần Dương nói, cầm kiếm nhìn về phía bốn vị tộc trưởng ma tộc, Mị Đế, Viêm Đế, Dạ Đế, Huyết Đế, Tứ Đế đều có nét đặc sắc riêng. Liễu Thông Thiên, ngươi tính là cùng ta trói buộc một chỗ. Tần Dương khẽ mỉm cười nói, ngươi chỉ cần khuấy một vị làm đối thủ. Lúc này, Liễu Thông Thiên chỉ biết cười chua chát, Tần Dương đã hoàn toàn buộc hắn vào cuộc chiến này. Thông Thiên Tông cùng Tu La Điện đang giao tranh, hắn hiện tại không còn đường lui. Hắn chỉ muốn chứng minh bản thân không hợp tác với ma tộc, mà thực chất lại trở thành đồng minh với Tần Dương. Ta minh bạch, Liễu Thông Thiên lúc này ánh mắt bình tĩnh. Cùng lúc đó, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên cũng xuất hiện. Hai người hiện giờ đã đạt tới thực lực Thiên Thánh Đế, tự nhiên cần phải ra tay. Như vậy, bên cạnh Tần Dương có ba vị Thiên Thánh Đế, ứng phó với bốn vị đại đế ma tộc, nhưng vẫn thiếu một người. Dương Thành Vân lúc này tiến lên, Tần Dương đưa tay ngăn lại, ta tới đi. Nghe thấy vậy, Dương Thanh Vân lập tức nói, sư tôn, ta tới. Chỉ trong lúc hai người nói chuyện, một âm thanh linh động vang lên. Thời Thanh Trúc bước ra, cười nói, ta có thể không phải hư. Lời vừa dứt, Thời Thanh Trúc cầm trong tay ngọc bút, một chữ giết, liền ngưng tụ ra, chữ giết ấy, khi rơi xuống, hóa thành ngàn vạn quang mang, tạo thành một đạo thánh lực công kích, thẳng hướng đến Mị Đế phía trước. Nàng, một nữ nhân xinh đẹp, không thể để phu quân động lòng. Hắn nghĩ rằng, Mị Đế nhìn thấy Thời Thanh Trúc xuất chiêu, sắc mặt càng lạnh lùng. Thời Thanh Trúc, ngươi còn tưởng rằng mình là Thanh Tiêu Thiên Chi Chủ ngày xưa sao? Hiển nhiên, Mị Đế đã biết sơ lược về những sự tình xảy ra ở Hạ Tam Thiên. Oanh, tiếng nổ vang lên giữa trời đất, khiến không gian rung chuyển. Mị Đế nhẹ nhàng đưa tay ra, như ngàn vạn đợt sóng, ngay lập tức phát ra công kích đối kháng với Thời Thanh Trúc. Cả hai va chạm, không gian khẽ run lên. Lúc này, Mị Đế lùi lại, sắc mặt hắn có phần động dung. Dung nhan tuyệt mỹ của hắn mang theo vẻ không thể tin được. Ngươi, Thời Thanh Trúc khẽ mỉm cười, nói, ta cũng là Thiên Thánh Đế, ngươi không thể coi thường ta. Lúc này, tứ đại ma đế đều lộ vẻ ngạc nhiên. Họ đều chú ý đến tin tức của Tần Dương và những người bên cạnh. Dương Thành Vân, Ôn Hiến Chi, Vân Sương Nghi và Diệp Tử Khanh bốn người đã đạt đến viên mãn Thánh Đế. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên cũng là Thiên Thánh Đế. Thạch Cảm Đương đã đạt đến tam hợp giai vị, chỉ còn thiếu một chút để trở thành viên mãn. Không ai nghĩ rằng Thời Thanh Trúc trước đây bị xem nhẹ, lại trở thành Thiên Thánh Đế. Giờ phút này, các võ giả bốn phương đều có chút dao động. Một vị thiên thánh đế không phải dễ dàng xuất hiện, đừng xem nhẹ ta. Thời Thanh Trúc khẽ nói, ta có thể học hỏi, có thể lĩnh hội. Lúc này, nàng nắm lấy ngọc bút, giây lát chém ra. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên lo lắng cho tiểu sư nương, không kịp nghĩ ngợi đã xông ra. Viêm đế và huyết đế cũng lập tức nghênh tiếp hai người. Liễu Thông Thiên thấy tình hình này, biết mình không thể không ra tay. Ngay lập tức, tám vị thiên thánh đế đã lăng không giao chiến. Lúc này, các võ giả của ma tộc và thiên diễn tông cũng lần lượt xông ra. Một trận chiến này, ai cũng không thể tránh né. Những động lực khủng khiếp lan tỏa ra, vang lên những tiếng ầm ầm không ngừng. Trong nháy mắt, ánh sáng thiên địa bốn phía tản ra. Cuộc giao tranh giữa tám vị thiên thánh đế đủ sức chấn động cả hạ tam thiên. Tại thời điểm này, bên trong Tu La Sơn, kéo dài vạn dặm trong núi sâu, những bát sai thánh thú và cửu dài thánh thú hoảng sợ bỏ chạy vào sâu trong núi. Những khí tức kinh khủng của tám vị thiên thánh đế dung chuyển trời đất, khiến cho ngay cả những cửu dài thánh thú cấp bậc thánh đế cũng phải nội tâm rụt rè. Lúc này, Tần Dương nhìn về tứ phương, lên tiếng, Thanh Minh, Vũ Môn, Nhất Kiếm Các, Thanh Tiêu Thiên đệ tử. Nghe lệnh, hắn tay nâng trường kiếm, giữa trời hạ xuống, tứ đại ma tộc, một tên cũng không để lại. Trong nháy mắt, hàng vạn võ giả chen chúc nhau, xông ra, tạo thành một thành thế kinh thiên động địa. Lúc này, Thiên Hàn Lỗi ánh mắt đờ đẫn nhìn xác vợ con, hướng về Tần Dương, sát khí quanh quẩn. Ta muốn lấy mạng ngươi. Thiên Hàn Lỗi lúc này nộ khí bạo phát, lấy mạng ngươi thì còn tạm được. Ôn Hiến Chi lúc này vừa xài bước ra, sát khí bao trùm, phệ thiên giảo bùng nổ, hình thành trăm trượng, một người một giảo, trực tiếp lao về phía Thiên Hàn Lỗi. Lúc này, tứ tông võ giả đang ứng phó với tứ đại ma tộc, thiên diễn tông với hàng ngàn võ giả, bộc phát sát khí, ép về phía Tần Dương và những người khác. Hắc hắc, Tần lão đệ, ca ca đến rồi, một giọng cười ha hả vang lên. Hiên Viên Thế Tộc đã đến, họ không chỉ muốn hỗ trợ Tần Dương, mà còn muốn diệt ma tộc, triệt để xóa bỏ chúng tại Hạ Tam Thiên. Hiên Viên Thế Tộc đã nhất trí quyết định xuất thủ. Khi đại quân Hiên Viên đến, hai bên lập tức lao vào cuộc chiến. Ngoài ra, còn có một phương nhân mã khác, Dịch Thiên Các. Dịch Đại Sơn đã bị ma tộc giết hại, khiến tất cả mọi người trong Dịch Thiên Các bị lừa gạt. Thậm chí Tần Dương cũng bị đánh lừa. Dịch Vân Tiêu, viên mãn thánh đế, nhất định tham gia báo thù cho cha. Trong suốt mấy chục năm qua, Tần Dương đã sớm thông qua lại với hai phe này. Lúc này, hắn đứng vững trên thân thể cửu anh, cùng với Dương Thanh Vân, Hiên Viên Quân phụ phụ, Vân Dương Nhi và Diệp Tử Khanh, tất cả đều đứng vững không động. Dịch Vân Tiêu tiến tới trước mặt Tần Dương, chắp tay, ta sẽ đi hỗ trợ. Hiên Viên Quân cùng Dịch Vân Tiêu cùng mở miệng, nhân mã hai bên trực tiếp lao về phía đại quân ma tộc. Tần Dương nhìn quanh bốn bề, khắp nơi đều tràn ngập thánh lực bạo phát. Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Đương đứng bên cạnh Tần Dương, nhìn bốn phía, cũng không khỏi thổn thức. U Minh Cốc, Huyết Tông, Cửu Tinh Các, ba phương này còn chưa đến. Dương Thanh Vân lên tiếng, sẽ đến thôi. Tần Dương chậm rãi nói, hoặc là trợ giúp chúng ta diệt trừ ma tộc, hoặc là giúp ma tộc diệt trừ chúng ta. Thạch Cảm Đương kinh ngạc hỏi, sư tôn có ý là ngoài Thiên Diễn Tông và Tu La Điện còn có người đã đạt được thỏa thuận với ma tộc? Hẳn là như vậy. Tần Dương tiếp tục, Thiên Diễn Tông và Tu La Điện có thể bị Liễu Thông Thiên phát hiện, nhưng một số người có thể sẽ không bị phát hiện. Trận chiến hôm nay không thể lạc quan. Tứ đại ma tộc, Thiên Diễn Tông, Tu La Điện, nếu thêm một hoặc hai phe nữa, dù thế nào, hôm nay chắc chắn sẽ là một trận huyết chiến. Nhưng Tần Dương đang chờ đợi không phải những người đó. Hắn chờ đợi Diệp Chi Vấn, người này phát triển khắp thương mang vân giới, chính là đối thủ khó đối phó nhất. Tần Dương cũng hiểu, lần trước chém giết một phân thân, lần này người này chắc chắn đã chuẩn bị. Nhưng liệu có như ở ngàn vạn đại lục không, hắn không thể biết. Chỉ cần binh đến tướng đỡ, nước tới đất ngăn, đó là điều hiển nhiên. Oanh, trận chiến quanh đây ngày càng mãnh liệt, mỗi phút giây trôi qua đều có người bỏ mạng. Và vào lúc này, từ xa lại vang lên âm thanh xé gió, lại có người đến. Nhóm người kia khí thế cường hoành, chính là Huyết Tông. Cuối cùng thì Huyết Tông cũng đã đến gần nhất với Tu La Điện. Lúc này, Tần Dương chỉ im lặng quan sát Huyết Tông người thái độ như thế nào. Dương Thanh Vân lúc này mang theo vài phần khó hiểu đám người Huyết Tông đến, dẫn đầu là Huyết Ngọc Tông Chủ. Huyết Ngọc nhìn về phía Tần Dương, thần sắc có chút né tránh. Huyết Ngọc Tông Chủ lâu ngày không gặp, gần đây thế nào? Tần Dương cười nói, thôi thì bớt khách sáo, hãy vào thẳng vấn đề. Huyết Ngọc Tông Chủ đến đây là để giúp đỡ ma tộc hay là giúp ta? Tần Dương lời vừa nói ra, không khí trở nên căng thẳng. Huyết Ngọc dừng lại một chút rồi nói, ta Huyết Tông không có bất kỳ hợp tác nào với ma tộc. Những năm gần đây, Huyết Tông nhân tài xuất hiện, áp chế Tu La Điện, nhưng Tu La Điện vẫn nắm giữ phản kích, ta luôn cảm thấy buồn bực. Hôm nay mới hiểu rõ, Tần công tử đến Huyết La Thánh Vực, ta mới biết tiền căn hậu quả. Càng nghĩ, nếu ta không ra tay, Tần công tử tất sẽ cho rằng ta hợp tác với ma tộc, cho nên ta đến. Như vậy rất tốt, Tần Dương cười nói, tự chứng minh mình trong sạch rất đơn giản, chỉ cần tru sát ma tộc là đủ. Huyết Ngọc nhìn quanh bốn phía, nói, ta minh bạch. Vừa dứt lời, Huyết Ngọc giơ tay lên, vung xuống. Trong khoảnh khắc, các thân ảnh của Huyết Tông gia nhập vào hàng ngũ tứ tông để chống cự ma tộc. Tần Dương nhìn về phía Thạch Cảm Đương, chậm rãi nói, ngươi hãy đi xem thử tên gia hỏa kia, sư tôn không yên lòng, trừ phi hắn thật sự giết được vài ma tộc thánh đế. Huyết Tông võ giả thật sự giết không ít người, nếu không, ta không tin hắn. Tần Dương tiếp tục, nếu người này có nửa phần làm loạn, ngươi cứ việc giết hắn. Thạch Cảm Đương nghe vậy, trong lòng cảm thấy được cổ vũ, Huyết Ngọc có thể là viên mãn thánh đế, sư tôn để cho mình giám sát hắn. Điều này chứng tỏ sư tôn đã tín nhiệm hắn, hắn tự nhiên không thể để sư tôn thất vọng. Đại chiến vẫn tiếp tục, đây chỉ mới là khởi đầu, cuộc chiến này nhất định sẽ lan rộng. Khi thời gian trôi qua, cuối cùng lại có nhân mã chạy tới nơi đây. U Minh Cốc võ giả, dẫn đầu là U Minh Ngọc Giang. Tần Dương cũng lần đầu tiên nhìn thấy vị thập đại thánh đế này. U Minh Ngọc Giang hiện ra với diện mạo bạch diện thư sinh, khí chất thiên âm nhu, không hề lộ vẻ cường thế. Hắn dẫn theo đại đội nhân mã chạy tới đây, nhìn toàn bộ Tu La Sơn nội ngoại, cơ hồ đều biến thành chiến trường, khiến mọi người kinh ngạc không thôi. U Minh Ngọc Giang lúc này nhìn thấy Tần Dương trong bộ bạch y, tuổi đời khoảng 20, khí chất phi phàm, thời khắc này, Tần Dương cũng không có xuất thủ. U Minh Cốc đến nhanh thật, Dương Thanh Vân thản nhiên nói, U Minh Cốc cùng Hiên Viên Thế Tộc, cách Tu La Điện không gần. Việc đi qua vực bích cũng cần tốn nhiều công sức. Hiên Viên Thế Tộc đến sớm hơn, vì Tần Dương đã thông chi cho họ, còn U Minh Cốc có thể chưa nhận được thông báo. U Minh Ngọc Giang, chỉ ngay lúc này, bên chân trời, tiếng gió rít gào vang lên. Hừ, không tựa như trống rỗng xuất hiện mấy chiếc thuyền lớn. Những chiếc thuyền ấy, ban đầu chỉ bằng bàn tay, trong nháy mắt đã hóa thành trăm trượng cao, dài mấy trăm trượng. Tất cả 11 chiếc thuyền, phi tốc mà đến, vững vàng dừng lại ở bên ngoài biên giới chiến trường. Lúc này, trên những chiếc thuyền lớn, cờ xí rõ ràng, cử tinh tắc đếm. Một tiếng la lớn phát ra từ thuyền lớn, khi âm thanh rơi xuống, một thân ảnh đứng chắp tay, chậm rãi bước ra, đó chính là Tinh Húc Huy, chủ nhân cử tin các, người nắm quyền thực sự, cũng là đệ nhất cường giả của Hạ Tam Thiên. Lần này, đúng là 10 đại thánh vực cường giả tụ tập. Dương Thanh Vân lúc này cũng cảm thấy cẩn trọng, nguyên lai là Tinh các chủ. U Minh Ngọc Giang từ xa nhìn Tần Dương, không biết nên tới gần hay nên đứng yên. Thấy cử tin các nhân mã trùng trùng điệp điệp mà đến, trong lòng nàng đã có quyết định. Tinh Húc Huy thân mang một bộ tinh bào, khí vũ hiên ngang, tỏa ra hạo nhiên chính khí, quanh quẩn bên thân. Hắn đúng là hình mẫu của một cường giả đệ nhất. Những năm gần đây, cửu tinh các uy nghiêm, có thể coi là một trong thập đại thánh vực, là thế lực chủ chốt. Nhưng thường ngày, vị đại các chủ này rất ít xuất hiện. Hầu hết các chuyện trọng đại đều do Tinh Nhiễm Thiên, nhị các chủ, xử lý. Hôm nay, thật hiếm khi thấy hắn. Lúc này, 8 vị thiên thánh đế đang giao chiến giữa không trung, khiến người ta không khỏi thở dài. Nếu như 8 vị này rơi vào giao tranh, e rằng tại chỗ cả hai bên đại quân vượt quá 10 vạn người đều phải chịu thiệt hại. Thiên thánh đế giao chiến dư ba cũng khó có thể cản lại những người cấp thánh đế, thánh tôn, thánh hoàng. Tuy nhiên, cả hai bên đều cẩn thận nên tình nguyện chiến đấu ở độ cao vạn trượng. Phát sinh đại sự như vậy, cửu tinh các mà không hay biết, thật là sự bỏ bê trong quản lý của cửu tinh các những năm gần đây. Ma tộc đã tấn công, cửu tinh các lại là thế lực cuối cùng đến. Tinh Húc Huy nhìn về phía U Minh Ngọc Giàng, chậm rãi nói, Ngọc Giang huynh cũng là đến để quét sạch ma tộc sao? U Minh Ngọc Giàng nghe vậy, gật đầu đáp, những năm gần đây, ma tộc hung hăng ngang ngược, không ít thiên kiêu trong U Minh Cốc bị giết, bị giả mạo, ma tộc có âm mưu rõ ràng, thể không từ bỏ, nhìn thấy lần này. Tần Dương đã ép hắn vào đường cùng. Ma tộc bốn đại đế, tất cả đều hiện thân, trận chiến ngày hôm nay sẽ quyết định tương lai của thập đại thánh vực Hạ Tam Thiên. Vừa dứt lời, Tinh Húc Huy lại cười nhạt. Chỉ sợ trận chiến ngày hôm nay khó lòng quyết định triệt để. U Minh Ngọc Giàng hơi sững sờ, nhìn Tinh Húc Huy, nhưng không nói gì. Hai người lúc này sóng vai mà đi. Tần Dương công tử, nhìn về phía Tần Dương, hai người cùng lúc đứng cách hắn 100 thước, cười nói, Tần Dương công tử xem ra nắm giữ chỗ yếu của ma tộc, nên mới khiến bọn hắn phải lộ diện lần này. Tần Dương nghe Tinh Húc Huy nói vậy, liền cười đáp, cũng không phải ta, mà là Liễu Thông Thiên tông chủ. Liễu tông chủ bắt được La Trai Nhi tử, phát hiện hắn có hai con dâu, đều là người của Mị Ma nhất tộc. Hơn nữa, Thiên Diễn tông tông chủ Thiên Hàn Lỗi cũng đã kết hợp với ma tộc và sinh ra một con trai. Ồ, Tinh Húc Huy nhìn về phía chân trời, vẻ kinh ngạc hiện rõ, đây đúng là không đơn giản, La Tranh có khả năng không màng đến nhi tử của mình. Nhưng Mị Ma nhất tộc chắc chắn không thể mặc kệ tộc nhân của mình, như vậy hẳn phải có thân phận địa vị cao, bắt được Mị Ma. Các tam đại ma tộc sẽ không thể nhắm mắt nhìn Mị Ma bị diệt, tìm hiểu nguồn gốc, rời ra bốn đại ma tộc. Hơn nữa, hôm nay tình hình cho thấy, Thanh Minh, Vũ Môn, Nhất Kiếm Các và Thanh Tiêu Thiên đều đã chuẩn bị kỹ càng. Dịch Thiên các cùng Hiên Viên Thế Tộc cũng đã đến hỗ trợ áp trận. Hiển nhiên, đây là kế hoạch đã được Tần Dương chuẩn bị từ lâu. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía hai người, cười nói, Thiên Diễn Tông cùng Tu La Điện đã cùng ma tộc chung một phe, ván đã đóng thuyền. Giờ chỉ còn chờ Huyết Tông và Huyết Ngọc Tông chủ chứng minh lập trường của mình. Thật lòng mà nói, nếu hai vị không hợp tác với ma tộc, ta cũng không biết. Lời này vừa thốt ra, U Minh Ngọc Giang và Tinh Húc Huy đều có sắc mặt bình tĩnh. Tuy nhiên, những võ giả từ U Minh Cốc và cửu tinh các phía sau hai người lại lần lượt có vẻ không hài lòng. Tần Dương đôi khi quá cuồng vọng. Tinh Húc Huy cười nói, ta cửu tinh các đã đứng vững ở Hạ Tam Thiên gần như 100 vạn năm, căn cơ thâm hậu, làm sao có thể hợp tác với ma tộc để chúng làm chủ chúng ta. Chuyện này, cửu tinh các ta chắc chắn không thể đáp ứng. U Minh Ngọc Giàng cũng nói, U Minh Cốc tuy không phải hàng đầu trong thập đại thánh vực, nhưng cũng không yếu, không cần thiết. Nghe vậy, Tần Dương cười nói, đã như vậy thì không còn gì tốt hơn. Có hai vị trợ giúp, ma tộc bốn vị thiên thánh đế cũng không tính là gì. Huống hồ số lượng ma tộc tuy mạnh, nhưng chúng ta đông người, tuyệt đối có thể đánh bại. Việc ma tộc tiến vào Hạ Tam Thiên vô cùng khó khăn, do đó, số lượng ma tộc bên trong Hạ Tam Thiên so với sinh linh nơi đây rất ít. Đây cũng là lý do ma tộc không thể trực tiếp gây sát giới. Chỉ là, tuy ma tộc số lượng không nhiều, nhưng cường giả thì lại rất đông. Đây cũng là lý do tứ đại ma tộc dám chính diện nghênh chiến. Hắn đã chuẩn bị suốt mấy vạn năm, tin tưởng có thể giành thắng lợi. Tần Dương, đối với những điều này, đã suy tư từ lâu. Thời cơ chín muồi, mấy người này mới xuất hiện. Nếu không, hôm nay Mị Đế cũng sẽ không có khả năng hiện thân. Tu La Sơn lớn, Mị Ma tộc muốn che giấu cũng không dễ. Có thể Mị Đế đã tự động hiện thân vì tộc nhân, điều này xác định rằng nàng muốn cùng Tần Dương giao chiến. Trong thời gian qua, Tần Dương quan sát cuộc chiến, ma tộc có số lượng thánh đế và thánh tôn cấp bậc võ giả nhiều hơn cả Thanh Minh, Vũ Môn, Thanh Tiêu Thiên, Nhất Kiếm Các, cùng với Dịch Thiên Các, Hiên Viên Thế Tộc, Thông Thiên Tông và Huyết Tông cộng lại. Đây là sự tích lũy suốt mấy vạn năm. Hắn tự nhiên rất phấn khích khi dám chiến. Hai vị, Tần Dương cười nói, đã có hai vị đến. Vậy 10 đại thánh vực sẽ liên thủ đối phó ma tộc, trừ Thiên Diễn Tông và Huyết Tông. Chúng ta ở Hạ Tam Thiên đều có cùng một thái độ đối với ma tộc. Tinh Húc Huy và U Minh Ngọc Giang lần lượt vùng tay. Võ giả của cửu tinh các và U Minh Cốc lập tức xông ra. Trong chốc lát, Tula Điện và Tula Sơn trở thành chiến trường chính của trận đại chiến này. Tần Dương nhìn về phía trước, Dương Thanh Vân, Vân Sương Nghi và Diệp Tử Khanh cũng rất kích động. Đi thôi, Tần Dương chậm rãi nói. Bất quá, cần phải cẩn thận một chút. Vâng, ba người lúc này lần lượt rời đi, gia nhập vào cuộc chiến. Đây là một trận chiến ác liệt, gần như càn quét cả Hạ Tam Thiên Thánh Đế. Đã gần 10 vạn năm qua, chưa từng xuất hiện một cuộc đại chiến như vậy. Tần Dương lúc này đứng trên cửu anh, trong tay hắn, Vô Khuyết kiếm xuất hiện, kiếm mang ngừng tụ giữa không trung, mang lại cho người ta cảm giác áp bách bởi lực lượng kiếm khí mạnh mẽ. Thực tế, trong suốt 60 năm qua, không ai biết Tần Dương hiện tại đang ở cảnh giới nào. Trước đây, Tần Dương đã đạt tới tiểu giai vị thánh đế, nhưng trong suốt 60 năm này, hắn hầu như chỉ ở trong nhiếp kiếm các, rất ít khi ra ngoài. Dương Thanh Vân, Lý Huyền Đạo, Ôn Hiến Chi và những người khác cũng không biết thực lực của sư tôn mình hiện nay ra sao. Lúc này, Tần Dương khống chế cửu anh, cầm trong tay Vô Khuyết kiếm, khí thế dần dần tăng lên trong khoảnh khắc này. Không ít người đều âm thầm quan sát hắn, muốn xem vị chủ nhân này hiện nay đã đạt tới tầng thứ nào. Bỗng nhiên, cửu anh hóa thành một đạo tàn ảnh, xông vào cuộc chiến. Ma tộc thánh đế rất đông đảo, ánh mắt Tần Dương tự nhiên rơi vào những cuộc giao tranh của các thánh đế. Hắn chém ra một kiếm, khí lãng lập tức xung kích ra, bành. Trong khoảnh khắc, một vị đại giai vị ma tộc thánh đế bị chém nổ tung, hóa thành bụi mịn, tiêu tán giữa thiên địa. Một cỗ sinh khí mạnh mẽ tàn phá từ trong cơ thể Tần Dương. Hắn đã đạt tới viên mãn thánh đế. Trong khoảnh khắc đó, không ít người đều cảm nhận được khí tức của Tần Dương. Hắn đã đạt đến viên mãn thánh đế. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn, thần sắc kinh hãi. Trong vòng 60 năm, từ tiểu giai vị thánh đế đến viên mãn thánh đế, thực lực của Tần Dương đã tăng tiến một cách kinh khủng. Hiện tại, trong đám người, Tần Dương toát lên sát khí, bạo phát lực lượng khiến không ai có thể ngăn cản. Ngay lập tức, những viên mãn thánh đế của ma tộc cảm nhận được sự thay đổi trong chiến cuộc. Họ lập tức cầm thánh binh trong tay, đồng loạt lao về phía Tần Dương. Nhìn thấy bốn thân ảnh kia tiến tới, Tần Dương cầm trường kiếm, cười nhạt một tiếng, bảy kiếm trảm thiên, một kiếm vung ra, sức mạnh mãnh liệt của kiếm khí trào dâng như dòng sông lớn, cuồn cuộn chảy, phát ra tiếng oanh minh, bay thẳng về phía bốn người. Một tiếng ầm vang lên, sức mạnh khủng khiếp khiến ai nấy đều cảm thấy tim mình đập nhanh như điên. Lúc này, trong cơ thể Tần Dương như ẩn chứa ngàn vạn chuôi thánh kiếm. Mỗi thanh thánh kiếm đều có thể xuyên thấu cơ thể hắn. Khí tức mạnh mẽ bộc phát, khiến bốn vị thánh đế đang vây công chỉ cảm thấy tâm thần bị khuấy động, không thể tiếp nhận được sức mạnh cường hoành của kiếm khí. 18 kiếm loạn khung, bùng bùng bùng, kiếm khí cuồn cuộn lao ra, rầm rầm rầm, giữa thiên địa. Lúc này phát ra tiếng oanh minh kinh thiên động địa. Cuộc chiến giữa các thánh đế vốn ảnh hưởng rất rộng. Mấy trăm vị thánh đế đang giao chiến khắp Tula Sơn, khoảng cách gần nhất cũng lên tới vài chục dặm. Từng tòa sơn phong sụp đổ, từng cây cổ thụ hóa thành phế tích. Tần Dương hiện tại đối mặt với bốn vị viên mãn thánh đế, thể hiện sức mạnh của chính mình. 60 năm trước, hắn là tiểu giai vị thánh đế, nay đã trở thành viên mãn thánh đế. Oanh, trong chớp mắt, Tần Dương chém một kiếm ra, tiếng oanh minh vang lên, khí tức đáng sợ bộc phát. Một viên mãn thánh đế bị hắn chém phân thi, ba người còn lại biến sắc, vội vàng lui lại, nhìn hắn bằng ánh mắt hoảng sợ. Người này thật quá kinh khủng. Tần Dương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng. Mấy vị, hãy tìm thêm chút trợ giúp đi. Hắn thản nhiên nói. Diệp Chi Vân đâu? Hắn co đầu rụt cổ, định làm gì, không tốt sao? Nghe vậy, mấy người đều nhíu mày. Người này thật là hỗn đản. Tần Dương lại nói. Nếu hắn không xuất hiện, ta nghĩ trận chiến hôm nay, các ngươi hoàn toàn không có hy vọng. Vừa dứt lời, ba viên mãn thánh đế không biết đáp lại thế nào. Tần Dương hừ lại một tiếng, cũng không muốn nói nhiều. Tay phải hắn cầm kiếm, tay trái hơi nắm lại, thanh long chảm nguyệt đao liền xuất hiện. Nhất đao nhất kiếm trong tay Tần Dương, khí thế bức người. Ba người lúc này, tâm thần đều rất cẩn thận. Cùng lúc đó, vạn trượng trên không trung, tám vị thiên thánh đế đang giao chiến rất kịch liệt. Liễu Thông Thiên, Thầy Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo bốn người cùng tứ đại ma đế giao thủ. Trong thời khắc này, không thể phân thắng bại. Tứ đại ma Đế tự nhiên rất mạnh. Liễu Thông Thiên thì không nói, nhưng thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đều là học trò của Tần Dương. Thực lực của họ tự nhiên không thể nghi ngờ. Lúc này, tứ đại ma đế cũng lo lắng về phía dưới. Tần Dương, người này có thực lực siêu quần, không thể dùng những võ giả bình thường để đánh giá hắn. Huyết đế bỗng quát khẽ, Mị đế, trợ thủ của ngươi nên xuất hiện. Nghe lời này, dung nhan tuyệt mỹ của Mị đế lóe lên thần sắc. Đừng do dự, Huyết đế nói thẳng, Tần Dương quỷ dị cực kỳ, không có thời gian ở đây, rông dài. Viêm đế và Dạ đế, tuy không nói gì, nhưng ánh mắt của họ rất rõ ràng. Lúc này, Lý Huyền Đạo chém ra một kiếm, khẽ nói, nhìn thấy các người ma tộc, quả nhiên còn có sự chuẩn bị khác. Diệp Nam Hiên thì chém một đao, tùy tiện nói, điều đó đương nhiên, nếu ma tộc không chuẩn bị, thì còn gọi là ma tộc sao? Bất quá, ta tin tưởng sư tôn lần này, nhất định có thể ứng phó. Lần trước, bọn hắn chịu thiệt vì ma tộc, bị người ngụy trang thành dịch đại, sơn âm thầm tác động. Đến bây giờ, hắn và những người khác vẫn chưa nghĩ ra rằng, dịch đại sơn và sư tôn có mối quan hệ tâm đầu ý hợp, chỉ là sử dụng thủ đoạn của sư tôn đối với bọn hắn cũng có lưu lại ấn ký ứng với nhau. Dịch đại sơn hẳn cũng có thể là Diệp Chi Vấn tựa hồ biết rõ, cuối cùng hắn biết đến biện pháp gì, bọn họ một mực không rõ. Lúc này, Mị đế thần sắc lạnh lùng, cuối cùng gật đầu. Phía dưới, giữa những dãy núi, khắp nơi đều tràn ngập giao chiến. Lúc này, Tần Dương một kiếm chém ra, một đao chém xuống, tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, sự phối hợp giữa chúng thật hoàn hảo, lực lượng bạo phát có thể nói là 10 phần, ba vị thánh đế viên mãn, lúc này chỉ còn lại hai vị ma tộc thánh đế thần sắc, mang theo vài phần hốt hoảng, đáng chết, tên vương bát đảng này thực lực quá mạnh, hai người sắc mặt khó coi, tuy vậy, hai vị thánh đế viên mãn vẫn tiếp tục thẳng hướng Tần Dương, thấy cảnh này, quang mang trong tay đao kiếm của Tần Dương lập tức đại thịnh, oanh, tiếng nổ mạnh vang lên, khí thế kinh khủng bộc phát ra. Ngay lúc này, phía sau Tần Dương đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh, lại có ba vị ma tộc thánh đế trực tiếp đến gần Tần Dương, ý đồ lợi dụng hai vị ma tộc thánh đế phía trước để tấn công từ phía sau, tìm chết. Nhưng ngay tại lúc này, một tiếng hử lạnh vang lên, mọi người đều nhìn thấy một đạo tinh quang như lưỡi đao từ trên trời giáng xuống, nhất thời bức lui ba vị thánh đế viên mãn. Đó chính là Tinh Húc Huy. Lúc này, Tinh Húc Huy đứng sau Tần Dương 100 trượng, tựa lưng vào nhau, mở miệng hỏi, Tần công tử không có sao chứ? Không có việc gì. Tần Dương cười đáp, chỉ là viên mãn thánh đế, cũng không thể thương tổn đến ta. Thành tựu viên mãn thánh đế giai vị của Tần Dương không thể so với trước đây. Đúng vậy. Tinh Húc Huy mỉm cười, tay hắn bên trong quang mang dần dần ảm đạm, nhìn kỹ lại, đó là một đạo la bàn thánh binh, cửu tinh các có truyền thừa đế khí, chính là cửu tinh tinh vân bàn. Tin đồn rằng vật này được chế tạo từ thiên thạch, tràn ngập huyền diệu, chỉ có các chủ cửu tinh các mới có tư cách trưởng khống. Một vị thiên thánh đế phối hợp với một kiện cường đại đế khí như vậy, khiến cho hai người trước sau là 5 vị viên mãn thánh đế đều nội tâm run rẩy. Không chỉ Tần Dương, mà ngay cả những vị viên mãn thánh đế khác cũng khó có thể chém giết hắn. Thêm vào đó, Tinh Húc Huy hiện diện thì càng không thể nào. Trong khoảnh khắc, Tinh Húc Huy nhìn ba người phía trước, cười nhạo nói, tiểu tiểu ma tộc, thật buồn cười. Nói xong, Tinh Húc Huy nhẹ nhàng vuốt ve tinh lạc bàn trong tay. Cửu tinh tinh vân bàn, lớn chừng bàn tay, 9 ngôi sao lấp lánh ở một bên, trong khi vị trí trung tâm giống như một phiến mặt kính, nhưng bị vân vụ lượn lờ che phủ, không thể nhìn rõ. Tuy vậy, thánh lực bao trùm từ mâm khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh khủng, chẳng qua là một đám tìm chết. Tinh Húc Huy hừ lạnh một tiếng, từ trong tinh vân bàn, khí thế kinh thiên động địa đột nhiên bộc phát ra, khí tức mạnh mẽ, tựa như từng viên sao từ trên trời giáng xuống, bao phủ quanh Tinh Húc Huy. Cường hoành khí tức lúc này làm cho thiên địa run lên, chỉ thấy 9 ngôi sao trong tinh vân bàn đồng loạt thành hàng từ trên trời lao xuống, giống như một thanh kiếm chém xuống mặt đất, nhưng không phải là nhắm vào ba vị viên mãn thánh đế đứng trước Tinh Húc Huy, mà là nhằm vào Tần Dương đang đứng phía sau. Anh Kheo, âm thanh đinh tài nhức óc vang lên, khí tức kinh khủng từ trên trời ập xuống, khiến cho người ta cảm giác như toàn thân sắp nổ tung. Năm vị ma tộc viên mãn thánh đế cũng cảm thấy choáng váng. Chuyện gì đang xảy ra? Tình Húc Huy sao đột nhiên lại ra tay với Tần Dương? Không chỉ năm vị ma tộc thánh đế, mà những phe phái khác cũng đều biến sắc. Sư Tôn, Thạch Cảm Đương, Dương Thành Vân, Ôn Hiến Chi và những người khác đều biến sắc. Tình Húc Huy đang làm cái gì? Họ không thể nghĩ rằng có người lại hợp tác với ma tộc như Huyết Tông hay U Minh Cốc. Điều này có thể xảy ra, nhưng họ không ngờ rằng Cửu Tinh Các lại. Vì như Tinh Húc Huy đã nói, Cửu Tinh Các có truyền thừa hàng triệu năm, vốn là bá chủ của Hạ Tam Thiên, không thể nào bị thay thế. Hắn hoàn toàn không cần thiết phải hợp tác với ma tộc. Ngược lại, hắn hẳn là người xông lên phía trước nhất để đối phó ma tộc. Bởi vì nếu ma tộc thống trị Hạ Tam Thiên, thì địa vị bá chủ của Cửu Tinh Các sẽ không còn. Nhưng giờ đây, Tinh Húc Huy lại ra tay với Tần Dương. Lúc này, không chỉ các thế lực khác mà cả võ giả Cửu Tinh Các cũng đều cảm thấy bàng hoàng. Đại Các Chủ, Thịnh Phàm, Lục Các Chủ, kinh ngạc nói, Đại Các Chủ, người đang làm gì? Cửu Tinh Các vốn không ưa Tần Dương, nhưng giờ là lúc liên hợp với hắn để đối kháng ma tộc. Tại sao Đại Các Chủ đột nhiên ra tay với Tần Dương? Chỉ có điều, khi Thịnh Phàm vừa dứt lời, cảm thấy ngực nhói đau, tiên huyết cuồn cuộn trào ra, một sợi dây thừng như thánh thương xuyên thấu qua lồng ngực hắn. Thịnh Phàm chật vật quay đầu lại, nhìn về phía sau, Nhị Các Chủ. Thịnh Phàm lúc này trợn tròn mắt, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tinh Húc Huy và Tinh Nhiệm Thiên đều là Đại Các Chủ của Cửu Tinh Các, là những nhân vật cốt cán, thế nhưng giờ đây họ lại đang làm gì? Tam Các Chủ Lỗ Thiên Vận, Tứ Các Chủ Liễu Phàm, Ngũ Các Chủ Khải Nguyên Sinh cùng với Thất Các Chủ Bùi Hiển Sơn và Bát Các Chủ Cảnh Tranh Vanh lúc này đều triệt để bàng hoàng. Ngay lúc này, một thân ảnh từ xa lao đến, rơi xuống bên cạnh Tinh Nhiễm Thiên. Đó chính là Mị Ma, một nữ tử thân mang trường sa màu lam nhạt, dáng người xinh đẹp, đôi mắt như tơ nhìn kỹ dung mạo hắn, có phần giống Mị Đế. Trong khoảnh khắc này, sắc mặt mấy vị các chủ đều tái mét. Nhị Các Chủ, người. Tinh Nhiễm Thiên lúc này nắm chặt tay gia nhân bên cạnh, mỉm cười nói, ta với Nhị Thanh mới quen đã thân. Lời nói ấy như cửu thiên thánh lôi vang vọng trong tai mấy vị các chủ, rơi vào tai nhóm cường giả Cửu Tinh Các. Đây không phải là phản bội từ Cửu Tinh Các, mà là hai vị các chủ đã phản bội Cửu Tinh Các. Lúc này, nhóm thánh đế và thánh tôn của Cửu Tinh Các đều đờ đẫn. Dịch Vân Tiêu, Hiên Viên Quân, Huyết Ngọc, U Minh Ngọc Giàng cùng những người khác cùng ánh mắt lấp lánh. Mị Ma trong tứ đại ma tộc, Mị Ma là tộc có sức chiến đấu yếu nhất, nhưng lại có thủ đoạn mê hoặc nhân tâm rất mạnh mẽ. Không ai ngờ rằng cả hai vị đều bị mê hoặc hoàn toàn. Tinh Húc Huy có thể là thiên thánh đế, còn Tinh Nhiễm Thiên cũng là viên mãn thánh đế, đứng trong 10 vị hàng đầu. Lúc này, điều mà nhóm võ giả Cửu Tinh ta không thể chấp nhận chính là họ là những người quyết tâm tiêu diệt ma tộc, duy trì thanh danh của Cửu Tinh Các, bảo vệ địa vị bá chủ của mình. Thế mà hai người có quyền lực lớn nhất, Đại Các Chủ và Nhị Các Chủ, lại phản bội họ, phản bội Cửu Tinh Các. Điều này thật khó mà tin nổi, khó lường, quả thật là một vở kịch. Mà ngay lúc này, một tiếng cười nhạt đột nhiên vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng xung quanh.